Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2071, người quen biết cũ, một cái toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong hình người thân hình từ đằng xa mà đến, xuất hiện tại Kế Ngôn trước mặt. Bao phủ tại sương mù màu đen bên trong, chỉ lộ ra một đôi tinh hồng con mắt. Đáng sợ khí tức để nó bên người không gian vặn vẹo, như là một tôn thần ma, cho người ta cảm giác áp bách mạnh mẽ. Kiếm Quỷ Thị. Kế Ngôn trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này đọa thần quái vật. Ngô, chính mình giải tỏa thành tựu mới. Mới quái vật đồ dám ghê một. Kiếm Quỷ Thị tinh hồng con mắt nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn. Kế Ngôn. Nó nhìn thấy Kế Ngôn về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó phẫn nộ gầm hét lên. Kế Ngôn. Kế Ngôn ngạc nhiên, đối phương nhận ra hắn. Xa xa đám người nghe vậy, âm thầm gật đầu. Kiếm Quỷ Thị quả nhiên có linh trí. Hắn nguyên lai gọi Kế Ngôn sao? Các ngươi không có phát hiện sao? Kiếm Quỷ Thị giống như nhận ra kia tiểu tử. Chuyện gì xảy ra? Lôi Chiến, Khuê Sướng bọn người là không hiểu ra sao? Mới đến Kế Ngôn cùng Kiếm Quỷ Thị có quan hệ. Không phải đâu, ngươi người quen. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn xuất hiện tại Kế Ngôn bên người, nhìn từ trên xuống dưới Kiếm Quỷ Thị. Kiếm Quỷ Thị toàn thân sương mù màu đen quấn quanh, nhìn không rõ ràng bộ dáng. Liền liền một đôi mắt cũng là tràn đầy tàn bạo khát máu, không cách nào nhận được đối phương thân phận gì. Lữ Thiếu Khanh đối hắn phất phất tay, hi. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, nó đều là ta. Lần thứ nhất gặp được dạng này quái vật, lại thêm Lôi Chiến đám người kính sợ, để Kế Ngôn đấu chí lên thẳng. Kiếm Quỷ Thị nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh về sau, cũng là hơi sững sờ, sau đó thân thể run rẩy, trở nên càng thêm kích động. Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh, rốt cục chờ được ngươi. Lữ Thiếu Khanh, ta muốn giết ngươi. Trống. Kiếm Quỷ Thị cổ tay khẽ đảo. Một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện tại hắn trong tay, đối Lữ Thiếu Khanh chính là một kiếm. Thiên địa trong nháy mắt lờ mờ, phản phất bị một tầng mê vụ bao phủ. Đối phương phát ra kiếm quang là màu đen, tựa như địa ngục chi quang. Kế Ngôn nhíu mày, hắn cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc. Hắn không nói hai lời, chủ động xuất thủ cản lại một kiếm này. Mà ở phía xa đám người thì mắt trợn tròn. Hắn chính là Lữ Thiếu Khanh. Hắn không phải gọi Mộc Vĩnh sao? Hỗn đản gia hỏa, lại dám lừa gạt chúng ta. Khuê Sướng các loại người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh rất là im lặng. Thế mà dùng giả danh lừa gạt bọn hắn. Mà Loan Thiên thì sắc mặt vô cùng khó coi. Kiếm Quỷ Thị một mực tại nhắc tới Lữ Thiếu Khanh danh tự, để nàng cho rằng bị Kiếm Quỷ Thị nhớ người nhất định rất mạnh, là một vị cường giả tuyệt thế. Trong lòng của nàng Lữ Thiếu Khanh hình tượng là một vị đỉnh thiên lập địa cự vô song cường giả, là vô địch tồn tại, là hoàng mỹ tồn tại. Thậm chí hồ, lòng của nàng sinh ra một tia ngưỡng mộ. Loan Thiên xem như minh bạch, vì cái gì Lữ Thiếu Khanh duy nhất một lần đồng ý nàng là tại nói tới Lữ Thiếu Khanh thời điểm. Hỗn đản nhân loại, đáng chết nhân loại. Loan Thiên cảm thấy mình như cái thằng hề đồng dạng. Loan Thiên nhìn qua xa xa Kiếm Quỷ Thị. Nàng muốn cho Kiếm Quỷ Thị cổ động cố lên, để nó tranh thủ thời gian giết Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh. Ông! Màu đen trường kiếm quang mang bắn ra bốn phía, chung quanh hắc vụ bị hấp thu, cuồn cuộn mà đến, ở chung quanh tạo thành màu đen phong bạo. Một chút không tránh kịp quái vật bị cuốn vào, kêu thảm hóa thành mảnh vỡ. Phong mang kiếm ý như là ăn mòn độc dược, ăn mòn không gian chung quanh, xuất hiện từng cái lỗ thủng. Những nơi đi qua, thiên địa giống một nát biến chất, không ngừng sụp đổ, sức mạnh đáng sợ làm cho người nghe mà biến sắc. Xa xa đám người cảm nhận được đáng sợ khí tức, loại kia hắc ám lực lượng để bọn hắn trong lòng phát run, linh hồn đang sợ hãi, thật, thật mạnh. Đây chính là Kiếm Quỷ Thị cường đại sao? Đám người âm thầm nuốt nước miếng, đối mặt dạng này quái vật, bọn hắn không sinh ra bất kỳ ngăn cản tâm tư. Kế Ngôn mặt không biểu lộ, công kích của đối phương phương thức rất mới lạ. Mặc dù là kiếm ý, nhưng là hắc ám kiếm ý, bị ăn mòn qua kiếm ý, hắn cũng không cách nào nhận được đối phương là ai. Đối mặt một kiếm của đối phương, Kế Ngôn đồng dạng là trở tay một kiếm. màu trắng quang mang sáng lên, như là một viên mặt trời từ từ bay lên, quang mang bắn ra bốn phía, đâm rách hắc ám. Hai cổ kiếm vô hình ý va chạm. Lực lượng vô hình xung kích, không gian chung quanh lần nữa mảng lớn sụp đổ. Lúc đầu đã lẫn mất xa xa quái vật lại một lần nữa bị quét sạch đi vào. Tại loại này sức mạnh đáng sợ xung kích phía dưới, liền xem như luyện hư kỳ quái vật cũng là kêu thảm biến mất. Trùng thiên kiếm ý va chạm, che đậy thiên địa, tầm mắt của mọi người, thần thức bị ngăn trở, khó mà nhìn thấy thân ảnh của hai người. Thắng sao? Ất Cổ sắc mặt kinh nghi bất định. Nào có dễ dàng như vậy? Thịnh Nhung lắc đầu, hắn cắn răng nói, đối phương là kiếm quỷ thị a. Đúng vậy a, Triều cũng nói, đối phương là kiếm quỷ thị, đối với chúng ta mà nói là nghiền ép tồn tại. Cùng cấp bậc như thế nào đánh thắng được nó? Những người khác gật gật đầu, không sai, đúng là như thế. Quỷ thị cường đại, kiếm quỷ thị càng là trong đó người nổi bật. Bọn hắn những người này không có lòng tin đánh thắng được. Về phần Kế Ngôn, Loan Thiên là như thế này cho rằng, cái này gọi Kế Ngôn gia hỏa rất mạnh, nhưng là hắn không thể nào là kiếm quỷ thị đối thủ. Trở thành quỷ thị về sau, còn có thể được cho phép cầm kiếm chiến đấu, đủ để chứng minh kiếm quỷ thị lúc trước có bao nhiêu lợi hại, tuyệt đối là một vị bất thế gia thiên tài. Kế Ngôn có thể cùng hắn bất phân thắng bại, bất quá là tạm thời thôi. Đánh nhiều hai cái hiệp, hắn cũng không phải là đối thủ. Loan Thiên là 100 cái không hy vọng Kế Ngôn thắng. Chủ yếu là nàng không muốn Lữ Thiếu Khanh thắng. Làm người ta chán ghét. Hỗn đản nhân loại. Sương mù tiêu tán, Kế Ngôn cùng kiếm quỷ thị đứng đối mặt nhau. Hiệp thứ nhất giao thủ, song phương bất phân thắng bại. Kế Ngôn, khặc khặc. Kiếm quỷ thị cười lên, thanh âm tràn ngập đắc ý, ngươi cũng là không gì hơn cái này. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được ta sao? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là thứ nhất sao? Kế Ngôn nhìn qua hắn, bỗng nhiên cười một cái, thì ra là thế. Đã lâu không gặp, Trương Tòng Long. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh kém chút có thế từ trên trời cắm xuống đi. Kiếm quỷ thị lại là Trương Tòng Long. Tôn biểu giả biểu. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm. Bất quá nhìn thấy kiếm quỷ thị thân thể khẽ rung lên, Lữ Thiếu Khanh biết rõ Kế Ngôn không có đoán sai. Đối phương đích thật là biến mất đã lâu Trương Tòng Long, Quy Nguyên Các Dư Nghiệt. Sau đó Lữ Thiếu Khanh đối kiếm quỷ thị phất phất tay, Trương Tòng Trùng, ngươi còn tốt chứ? Một bộ nhiệt tình quen thuộc dáng vẻ, giống như lão bằng hữu nhiều năm không gặp. Trương Tòng Long trong tay trường kiếm rung một cái, rất có tiếng lên giết Lữ Thiếu Khanh xúc động, chương 2072, ngươi các huynh đệ ngươi. Trương Tòng Long thật gian nan mới khống chế lại chính mình muốn đi qua giết Lữ Thiếu Khanh xúc động. Hắn oán hận ánh mắt một mực nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Hắn trở thành hiện tại bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, toàn bái Lữ Thiếu Khanh ban tặng. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh, Quy Nguyên Các liền sẽ không diệt vong, hắn cũng sẽ không từ ngày xưa thiên chi kiêu tử trở thành bộ này quỷ bộ dáng. Cái bộ dáng này chính hắn đều ghét bỏ ghê gớm. Lữ Thiếu Khanh bên kia còn tại cười tủm tỉm chào hỏi, giống như đã lâu không gặp lão bằng hữu tại quan tâm. Ngươi bộ dáng này nhìn thật là uy phong. Ngươi là đang chơi cosplay sao? Thật uy phong, nhìn xem tựa như một đống màu đen cứt trâu. Trương Tòng Long trong lòng lửa giận đang lăn lộn, hắn biết mình miệng pháo là không sánh bằng Lữ Thiếu Khanh. Hắn cũng lười cùng Lữ Thiếu Khanh đánh pháo miệng. Hắn cười lạnh chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, chờ lấy ta giết Kế Ngôn, sẽ đến lượt ngươi. Ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Không phải đâu, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc kêu lên, các ngươi chuyển hóa thành quái vật thời điểm từ bỏ đầu óc. Chỉ bằng ngươi bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, ngươi còn muốn đánh thắng ta sư huynh. Xin nhờ, ngươi nằm mơ đều không cần mơ giấc mơ như thế có được hay không? Đúng rồi, các ngươi bộ dạng này buồn ngủ sao? Ta cường đại không phải như ngươi loại này người ngu xuẩn có thể tưởng tượng ra được. Trương Tòng Long giải thích một câu. Nếu như không phải có thể trở nên cường đại, hắn cũng sẽ không nguyện ý biến thành bộ dạng này. Lữ Thiếu Khanh xem thường, biến thành ngươi bộ dáng này liền cường đại à nha. Không được chính là vĩnh viễn không được, đừng nghĩ lấy làm cái gì tà môn ma đạo. Không được nam nhân ăn lại nhiều vỉ ca cũng là không tốt, ba dây chân nam nhân. Trương Tòng Long không có ý định nhiều lời, hắn cười lạnh một tiếng, giơ lên kiếm chuẩn bị lần nữa xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, vội vàng hét lớn một tiếng, chậm rãi, ta còn có cái vấn đề. Trương Tòng Long nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Trương Tòng Long phía dưới, gãi gãi đầu, hơi có mấy phần ngượng ngùng hỏi một câu, ngươi biến thành dạng này, ngươi, huynh đệ ngươi còn tốt chứ? Ta nghe nói có chút có một ít bí tịch muốn cái kia muốn giác tiểu huynh đệ, sau đó mới có thể luyện. Ngươi hẳn là sẽ không ác như vậy a? Làm như vậy, ngươi liền ba giây nam nhân đều không làm được. Trương Tòng Long triệt để nhịn không được, hỗn đản gia hỏa. Đáng chết gia hỏa, còn tưởng rằng sẽ hỏi cái nghiêm chỉnh vấn đề, thế mà hỏi ra loại này bẩn thỉu vấn đề. Xa xa đám người cũng là sạm mặt lại, đây là dạng gì não mạch kính? Tại cái này thời điểm hỏi cái này chút vấn đề, nghĩ như thế nào? Ngươi đi chết đi. Hắn lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh xuất kiếm, công kích của hắn bị Kế Ngôn đỡ được. Kế Ngôn thản nhiên nói, thu hồi ngươi lửa giận, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, cùng ta hảo hảo một trận chiến đi. Ngươi ta ở giữa, cũng nên có cái chấm dứt. Đối thủ của hắn, càng mạnh càng tốt, phẫn nộ mất lý trí, ngược lại để hắn mất đi hào hứng. Hôm nay ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Trương Tòng Long gầm thét một câu, quơ trường kiếm trong tay, kiếm quang trùng thiên, tựa như vô tận oán khí bộc phát. Phẫn nộ hắn vung ra một kiếm này, sau vừa rồi uy thế còn muốn lớn hơn mấy phần. Một kiếm này bao hàm phẫn nộ của hắn, mang theo vô tận khí thế, thế muốn đem Kế Ngôn triệt để xoắn thành mảnh vỡ. Nơi xa quan chiến mọi người sắc mặt khẽ biến. Một kiếm này cho bọn hắn cảm giác là không thể ngăn cản. Nhưng mà đối mặt một kiếm này, Kế Ngôn trong tay Vô Khâu kiếm chỉ là nhẹ nhàng vung lên, kiếm vô hình ý khuếch tán. Bành một tiếng, kiếm quang biến mất, đầy trời kinh khủng dị tượng cũng đi theo biến mất. Kế Ngôn hời hợt phá giải Trương Tòng Long một kích. Cái này, đây không có khả năng. Một màn này thấy choáng tất cả mọi người, vô luận là Trương Tòng Long hay là quan chiến bọn người mắt choáng váng. Lôi Chiến vô ý thức nói, kiếm quỷ thị hắn lưu thủ đi. Nhưng mà cái này thanh thế cũng không đúng nha, cũng không hợp với lẽ thường. Rõ ràng hận đến muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, vì cái gì còn muốn lưu thủ. Mà lại thanh thế cũng so vừa rồi ý kiến càng thêm cường đại. Đám người không hiểu, rất có xúc động hỏi thăm minh bạch. Trương Tòng Long không dám tin tưởng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không có khả năng. Hắn cũng hoài nghi vừa rồi chính mình có phải là không có xuất lực. Hắn không từ bỏ, lần nữa một kiếm, cùng vừa rồi không sai biệt lắm, thậm chí càng cường đại mấy phần. Nhưng mà, Kế Ngôn cùng vừa rồi, nhẹ nhàng lắc một cái, phong mang kiếm ý chợt lóe lên, sau đó nhẹ nhõm phá giải Trương Tòng Long công kích. Nhìn thấy Kế Ngôn vẫn là như thế hời hợt hóa giải công kích của mình. Trương Tòng Long lại lần nữa mắt trợn tròn, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Hắn vì thu hoạch được lực lượng, không tiếc rơi vào hắc ám, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, hy vọng một ngày kia báo thù. Hiện tại kẻ thù đang ở trước mắt, chính mình thế mà không làm gì được hắn. Chẳng lẽ mình đầu nhập vào thời điểm, ăn bánh nướng? Không có khả năng. Không có cái gì không có khả năng, Kế Ngôn nhẹ nhàng truyền đến, đánh gãy Trương Tòng Long, ngươi phản bội chính mình, cũng phản bội của mình kiếm, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Trương Tòng Long sửng sốt một cái, sắc mặt hắn biến đổi, rất nhanh hiểu được. Vì báo thù, vì thu hoạch được càng thêm lực lượng cường đại, hắn không dám rơi vào hắc ám, nói cách khác hắn đối với mình không tự tin. Thậm chí, hắn bỏ của mình kiếm đạo. Cho nên dù là hắn thực lực lại cường đại, nhưng ở cường giả chân chính trước mặt, hắn cũng chỉ là một cái nhảy nhót thằng hề, không chịu nổi một kích. Trương Tòng Long trầm mặt. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trường kiếm trong tay. Thanh kiếm này là hắn bản mệnh trường kiếm, đi theo hắn cùng một chỗ đọa lạc, biến thành đen xì dáng vẻ, hắn thấy muốn bao nhiêu xấu xí liền có bao nhiêu xấu xí. Nhìn chằm chằm trường kiếm, trầm mặc thật lâu Trương Tòng Long chợt cười to bắt đầu. Ha ha! Trong tiếng cười mang theo tự dễu, tràn đầy bi thương. Nhưng là tiếng cười của hắn dần dần có biến hóa, thời gian dần trôi qua. Hắn trường kiếm trong tay bỗng nhiên phai màu, màu đen rút đi, khôi phục trước đó nhan sắc. Trương Tòng Long ngưng cười âm thanh, lạnh lùng nhìn Kế Ngôn, sau đó còn có Lữ Thiếu Khanh. Tốt, tốt, không nghĩ tới ta Trương Tòng Long thế mà còn cần kẻ thù đến điểm danh điểm tỉnh ta. Trương từ trên thân Long phát sinh biến hóa, không đơn thuần là trường kiếm của hắn rút đi màu đen, liền liền hắn tinh hồng con mắt cũng vào lúc này khôi phục thanh tĩnh, một lần nữa biến trở về. Nhân loại con mắt. Một đôi mắt một lần nữa để hắn tràn đầy tự tin khí tức. Ta dựa vào. Đại triệt đại ngộ rồi. Lữ Thiếu Khanh giật mình, Tòng Trùng, ngươi thế nào? Ngươi sẽ không hiểu không? Chương 2073, ngươi thật là chúng ta tổ sư. Hiểu. Trương Tòng Long thần sắc hờ hững, lạnh lùng nói, ta đích xác hiểu. Trương Tòng Long lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Tỉnh táo lại hắn, trong đôi mắt đã không đơn giản chỉ là có cừu hận, còn có càng nhiều để cho người ta xem không hiểu đồ vật ở bên trong. Hắn cho Lữ Thiếu Khanh cảm giác là nhiều một chút biến hóa. Trương Tòng Long lạnh lùng nói, các ngươi rất mạnh. Trước kia ta tức coi là, ta đúng đúng bởi vì không đủ cố gắng mới truy không lên các ngươi. Hiện tại xem ra, ta sai rồi. Trương Tòng Long hiện tại không có nửa điểm nộ khí, thoải mái thừa nhận, hiện tại ta không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng là luôn có một ngày, ta sẽ để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là hối hận. Tào Tháo. Thật sự có biến hóa. Lữ Thiếu Khanh vội vàng đối Kế Ngôn gào thét, còn đứng ngay đó làm gì, giết chết hắn nha. Ha ha, các ngươi còn không biết rõ nơi này là cái gì địa phương a? Trương Tòng Long lạnh lùng trào phúng, hôm nay trước thả các ngươi một ngựa, lần nữa gặp mặt thời điểm. Chính là tử kỳ của các ngươi. Trương Tòng Long sau khi nói xong, không gian chung quanh tự hồ có biến hóa, tự hồ trở nên mờ đi. Lữ Thiếu Khanh giơ chân, tiếp tục gào thét, động thủ a. Nhưng mà Kế Ngôn chỉ là nhìn xem Trương Tòng Long, không có ý tứ động thủ. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể chính mình xuất thủ, một kiếm vung ra, nhưng đã chậm. Kiếm quang từ Trương Tòng Long vị trí bên trên xẹt qua, Trương Tòng Long lông tóc không tổn hao gì, thân ảnh của hắn đã biến mất. Lữ Thiếu Khanh gãi đầu, mẹ nó. Trương Tòng Long như thế nào biến mất hắn đều không phát hiện được. Quá mẹ nó quỷ dị. Theo Trương Tòng Long ly khai, còn lại quái dị hồ cũng đã nhận được mệnh lệnh, nhao nhao thối lui. Có gào thét bay đi, có trực tiếp tiến vào dưới mặt đất, bịch hai lần rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lữ Thiếu Khanh rất bất đắc dĩ, đối cái này Kế Ngôn gào thét, ngươi muốn làm gì? Vỗ béo lại làm thịt sao? Kế Ngôn nhún nhún vai, nhìn dáng vẻ của hắn tự hồ còn có thể trở nên mạnh hơn, ta cũng muốn xem hắn có thế mạnh đến loại nào tình trạng. Hắn hiện tại không có ý nghĩa. Đối Kế Ngôn mà nói, hắn ưa thích cường đại đối thủ. Hiện tại Trương Tòng Long rất mạnh, nhưng còn chưa đủ hắn nhìn. Đã Trương Tòng Long lĩnh ngộ một chút đồ vật, vậy liền để hắn đi hiểu rõ, nhìn hắn ngày sau có thế mạnh đến cái gì tình trạng. Hắn chỉ đối cường đại đối thủ có hứng thú. Ta thật muốn đánh chết ngươi cái này cặn bã. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến phát điên. Hắc hóa mạnh gấp 3, tẩy trắng yếu 7 phần, chưa từng nghe qua sao. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, hận không thể đem nước miếng toàn hô Kế Ngôn trên mặt, hắn dạng này lại muốn hắc hóa một lần. Tam tam đến 9. Cường hóa 9 lần, đến thời điểm dễ như trở bàn tay đánh chết ngươi cái này cặn bã. Thật sao? Ta cũng phải nhìn hắn có thế mạnh bao nhiêu. Kế Ngôn tràn ngập chờ mong. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến cào ngực. Dạng này sư huynh, thật không muốn. Cảm tạ hai vị tương trợ. Bỗng nhiên, bên cạnh nhớ tới thanh âm của nam nhân. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn quay đầu nhìn lại. Một cái trung niên nam nhân cùng dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân tới trước mặt bọn hắn. Nữ nhân dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn, đứng tại nam nhân bên cạnh, nhìn xem tựa như dáng cùng một chỗ, tựa như một cái con mèo nhỏ tựa sát chủ nhân. Nam nhân ngũ quan không tính đặc biệt đột xuất, nhưng là tụ cùng một chỗ lại có một loại để cho người ta khó mà dời ánh mắt ma lực. Chợt nhìn không có gì, lại là càng xem càng xuất khí. Phục Thái Lương. Nam nhân gật đầu. Khách khí nói, không sai, xin hỏi hai vị xưng hô như thế nào? Phục Thái Lương trong lòng cảm kích. Hắn cùng Phong Tần bị vây ở chỗ này, còn gặp được Kiếm Quỷ Thị, trong lòng đã sớm tuyệt vọng. Mặc dù có Thịnh Nhung trở về, nhưng hai người không ôm ấp cái gì hy vọng. Hai người vốn đã dự định làm tốt vẫn lạc, trở thành một đôi số khổ uyên ương thời điểm, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn xuất hiện cứu được bọn hắn. Phục Thái Lương Nghĩ đối hai người hô một tiếng ân công. Lăng Tiêu phái người. Phục Thái Lương kinh hãi, tin tức này hắn nhưng không có nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là bên người Phong Tần cũng không có nói qua. Phục Thái Lương kinh hãi qua đi, cũng cảnh giác lên, ngươi, các ngươi là ai? Kha Hồng sư huynh. Phục Thái Lương kinh ngạc hơn, các ngươi. Kha Hồng là chúng ta tổ sư. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp đem hai người mình thân phận nói cho Phục Thái Lương, chúng ta là Lăng Tiêu phái Thiên Ngự Phong đệ tử. Kế Ngôn thì triển lộ một cái Tiêu Dao kiếm quyết. Tiêu Dao kiếm quyết đối với hiện tại Kế Ngôn mà nói, đã cùng không lên. Bất quá bây giờ còn có thể lấy ra chính chứng minh thân phận. Không có chạy. Phục Thái Lương nhìn thấy Tiêu Dao kiếm quyết, lập tức tin tưởng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn là Lăng Tiêu phái người. Tiêu Dao kiếm quyết, không phải hạch tâm đệ tử không thể học. Kích động Phục Thái Lương tung ra một câu, Lăng Tiêu phái còn không có diệt vong. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn sạm mặt lại, muốn thổ huyết. Đây là cái gì tổ sư? Lữ Thiếu Khanh hồ nghi đánh giá Phục Thái Lương, ngươi thật là ta Lăng Tiêu phái tổ sư. Sẽ không phải là giả mạo a? Ngươi đem ta tổ sư chôn chỗ nào? Phục Thái Lương cũng nghĩ thổ huyết, bên cạnh Phong Tần cũng là sững sờ một cái, dám dùng dạng này ngữ khí cùng mình tổ sư nói chuyện, rất có cá tính. Phục Thái Lương nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhịn không được hoài nghi, ngươi thật là Lăng Tiêu phái đệ tử. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ lồng ngực, không thể giả được. Nhưng ngươi tổ sư thân phận ta được muốn phân biệt một cái. Ngươi có gì có thể chứng minh ngươi là chúng ta tổ sư sao? Phục Thái Lương cũng là ưỡn ngực, dùng sức vỗ vỗ, không thể giả được. Làm sao? Kha Hồng không có cùng ngươi đã nói ta sự tình. Có a, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc lên, Kha Hồng tổ sư nói cho chúng ta Thái Lương tổ sư một lòng vì môn phái chính là hắn hết thảy, hắn là môn phái điển hình. Nói hắn tuấn. Lãng xuất khí, tuy hắn cô nương từ Lăng Tiêu phái cửa ra vào xếp tới Lăng Tiêu thành cửa ra vào. Phục Thái Lương hài lòng, vẫn là sư đệ của mình tốt. Bất quá hắn lập tức cảm nhận được một luồng hơi lạnh, quay đầu nhìn lại, là Phong Tần dùng bất thiện ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn cười không nổi. Ta. Lữ Thiếu Khanh không nói cho hắn cơ hội, lớn tiếng nói đến, ngươi nhìn một cái. Ngươi điểm nào nhất xứng với điển hình hai chữ này? Vừa thấy mặt liền hỏi ta Lăng Tiêu phái diệt vong không có. Đây là người có thể hỏi. Nói, ngươi đem ta Thái Lương tổ sư chôn. Đi nơi nào? Ngươi có chút lương tâm liền nói cho ta đi cấp hắn đốt điểm nguyên bảo ngọn nến mỹ nữ người giấy. Phục Thái Lương tiếu dung hoàn toàn biến mất, âm thầm cắn răng. Cái này tiểu tử. Rất không đáng yêu, chương 2074, tiên nữ tỷ tỷ cứu mạng, đối mặt Lữ Thiếu Khanh, Phục Thái Lương gãi đầu một cái, buồn bực không thôi. Không phải hắn Phục Thái Lương không yêu môn phái, mà là môn phái gặp phải nguy cơ quá lớn. Chỉ là suy nghĩ cho phía sau bọn vãn bối mở động thiên phúc địa, để bọn hắn có chút cốt địa phương tu luyện. Chưa từng nghĩ trêu chọc phải đáng sợ quái vật. Những quái vật này đáng sợ đến cỡ nào, Phục Thái Lương ở chỗ này đã thật sâu cảm nhận được. Liên miên không ngừng, thao thao bất tuyệt, hung tàn tàn bạo, càng sợ chính là rất mạnh. Lăng Tiêu phái như thế nào đi nữa cũng chỉ bất quá là một cái môn phái mà thôi, cao thủ không có mấy cái. Hắn ly khai, những người còn lại dựa vào một cái trận pháp có thể ngăn cản bao lâu. Cho nên nghe được Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn là Lăng Tiêu phái đệ tử thời điểm. Hắn phản ứng đầu tiên là chính mình không phải đang nằm mơ chứ. Cho nên mới sẽ quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Đồng thời hắn cũng rất tò mò. Không có hắn Lăng Tiêu phái có thể chèo chống đến thời gian dài như vậy, quá kỳ quái. Hắn hỏi. Lăng Tiêu phái như thế nào tại quái vật trên tay còn sống sót? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, nói. Rất dài dòng. Phục Thái Lương vểnh tai, rửa tai lắng nghe, nhưng mà thụ nửa ngày cũng không thấy Lữ Thiếu Khanh có nói đi xuống ý tứ. Phục Thái Lương sạm mặt lại, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Sâu. Người khẩu vị. Rất muốn đánh một trận hắn. Lăng Tiêu phái người làm sao dạy đệ tử? Làm gì? Lữ Thiếu Khanh lẽ thẳng khí hùng nói, đều nói rất dài dòng, làm gì còn muốn nói. Bên cạnh Phong Tần, nhịn không được cười ra tiếng, phốc. Ha ha, có ý tứ tiểu gia hỏa. Phục Thái Lương càng thêm muốn đánh người, nói chuyện cũng không khách khí, tiểu tử mau nói. Phục Thái Lương thật rất nhớ. Biết rõ môn phái tin tức, vốn cho rằng tổ tông cơ nghiệp sẽ trên tay chính mình đoạn tuyệt, không nghĩ tới Lăng Tiêu phái còn có thể tiếp tục bảo tồn lại. Bên cạnh Phong Tần nói, có chuyện gì trở? Về rồi hãy nói đi. Nàng cùng Phục Thái Lương đều bị thương, nơi này không phải mỏi mòn chờ đợi chi địa. Phục Thái Lương gật đầu, tốt, đi về trước đi. Hồi cái gì về, ngươi còn không có đem ta. Tổ sư Mai Cốt chi địa nói cho ta. Ta đi. Phục Thái Lương nhìn qua Kế Ngôn, hắn tại môn phái không có người giáo huấn hắn. Tốt muốn ăn đòn tiểu tử. Môn phái người khô ăn cái gì? Không hảo hảo. Dạy bảo hắn sao? Phục Thái Lương nếu không phải bị thương, hắn không phải thu thập dừng lại Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn nhếch miệng lên. Bối phận già hơn tổ sư cũng phải tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Cũng phải ăn ba ba. Kế Ngôn biết rõ là tôn kính trưởng bối, hắn tôn kính sẽ chỉ để ở trong lòng. Kế Ngôn nói, đi, sẽ không có người giả mạo chúng ta tổ sư. Là được. Phục Thái Lương gật đầu, lăng. Tiêu phái cũng không phải cái gì đại môn phái, giả mạo hắn có chỗ tốt gì. Lữ Thiếu Khanh vẫn là lãm nhảm lãi nhãi, không được a, đầu năm nay người xấu nhiều lắm, tâm phòng bị người không? Thể không? Lại nói, nào có tổ sư gặp được vãn bối liền một điểm biểu thị đều không có. Tốt xấu cũng phát cái hồng bao a. Phục Thái Lương giơ tay xông lại, hắn nhịn không được, hắn muốn thu thập. Dừng lại cái này ghê tởm tiểu bối. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, đi tới Phong Tần bên người, tiên nữ tỷ tỷ cứu mạng. Ta đi. Phục Thái Lương thổ huyết. Hắn khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Hắn lần này có thể khẳng định một chuyện, tên tiểu bối này so với hắn tưởng tượng còn muốn vô sỉ. Phong Tần sững sờ, sau đó cười đến nhánh hoa run rẩy. Tốt thú vị tiểu gia hỏa. Tốt, Phong. Tần cho Phục Thái Lương một cái liếc mắt, đừng tìm tiểu bối chấp nhặt. Phục Thái Lương đấm đấm ngực, đau lòng nhức óc. Lăng Tiêu phái xảy ra chuyện gì, trải qua cái gì? Giáo dục thật to không? Được. Phục Thái Lương rất lo lắng, Lăng Tiêu phái những bọn tiểu bối kia sẽ không giống như Lữ Thiếu Khanh a. Đều là như vậy, Lăng Tiêu phái còn không bằng Diệt Vong được rồi. Lữ Thiếu Khanh rất tán. Thành, đúng đấy, còn nói tổ sư đây. Ngươi bây giờ chịu thừa nhận ta tổ sư thân phận. Phục Thái Lương trừng mắt Lữ Thiếu Khanh. Ta cố ý chọc giận ngươi, ngươi cũng không bỏ được đánh ta, chỉ là điểm này ta liền thừa nhận ngươi là tổ sư. Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt nghiêm túc. Phục Thái Lương phát điên, ý của ngươi là ta đánh ngươi ta cũng không phải là tổ sư rồi. Phong Tần thấy cười đến. Càng thêm vui vẻ. Phục Thái Lương đường đường một cái tổ sư bị tức đến chỉ có thể phát điên, lại không làm được cái gì. Đi thôi, xem chừng quỷ thị nhận được tin tức đến vây giết chúng ta. Phong Tần một câu để Phục Thái Lương không có ý định cùng Lữ Thiếu Khanh so đo. Mọi người đi tới Lôi Chiến mấy người trước mặt. Mà Lôi Chiến mấy người đến bây giờ còn không có lấy lại tinh thần. Quỷ kiếm thị mang theo hợp thể kỳ quái vật xuất hiện, vốn cho rằng Phục Thái Lương bọn hắn lành ít dữ nhiều. Kết quả Kế Ngôn xuất thủ nhẹ nhõm xóa bỏ mấy cái hợp thể kỳ quái vật, kiếm quỷ thị cũng tại giao. Thủ mấy hiệp sau tự hành thối lui. Kế Ngôn biểu hiện quá lóa mắt. Kinh khủng lực công kích, lực sát thương đáng sợ. Mấy người bọn hắn tự nhận so không lên. Quá không hợp thói thường. Niên kỷ nhẹ. Nhàn giống như này đáng sợ, thế giới bên ngoài phát triển đến cái gì tình trạng. Đám người ánh mắt rơi trên người Kế Ngôn, hết sức phức tạp, thậm chí mang theo kiên kỵ. Kiếm quỷ thị đều không phải là đối thủ của hắn, bọn hắn những người này cũng là không tốt. Vạn Hạnh, Vạn Miểu lên tiếng trước nhất. Nữ tính thanh âm đặc hữu ôn nhu để trong lòng mọi người buông lỏng, kiếm quỷ thị rút đi. Tất cả mọi người không có việc gì. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem những này gia hỏa khó chịu, rõ ràng có thực lực, lại là sợ đến so sánh. Không phải liền là chỉ là một cái Trương Tòng Long sao? Ta sư. Huynh thủ hạ bại tướng, có đáng sợ như vậy sao? Kế Ngôn nhàn nhạt mở miệng, bọn hắn không phải là đối thủ của Trương Tòng Long. Cùng Trương Tòng Long giao thủ, Kế Ngôn rất rõ ràng Trương Tòng Long lợi hại. Trương Tòng Long hắc hóa về sau, thực lực bạo tăng, người bình thường không phải là đối thủ của hắn. Chí ít trước mắt những này gia hỏa không phải là đối thủ của Trương Tòng Long, cho dù là bọn hắn liên thủ cũng không chiếm được lợi ích. Kế Ngôn để mọi người sắc mặt khó coi, bị người mới coi thường. Nhưng là Kế Ngôn thực lực bày ở chỗ ấy, hắn có tư cách nói lời này, không? Người có thể phản bác. Loan Thiên khó chịu, trong lòng nộ khí lăn lộn, để nàng khó chịu chết rồi. Trong lòng không nhả ra không thoải mái, nàng nhả rảnh không được Kế Ngôn, vậy liền đi nhả rảnh. Lữ Thiếu Khanh, ngươi túng cái gì? Kiếm Quỷ thị rút đi cùng ngươi có quan hệ sao? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, làm sao lại không ra quan hệ? Ngay sau đó, thật sâu khinh bỉ lên Loan Thiên, ta sư huynh. Đem hắn hù chạy, ngươi nói không có quan hệ gì với ta. Là sư huynh của ngươi dọa chạy hắn sao? Loan Thiên giận dữ, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mắng, cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần. Chùng, ngươi nói cái gì? Đột nhiên Phục Thái Lương đối Loan Thiên quát lên một tiếng lớn, ngươi nói thêm nữa một câu thử một chút. Chương 2075, bọn hắn là hậu bối của ta, đột nhiên hét to. Phục Thái Lương để đám người kinh hãi, không minh bạch Phục Thái Lương làm sao đột nhiên dạng này. Loan Thiên càng là sắc mặt trắng nhợt, sau đó đỏ bừng, phẫn nộ xông lên đầu. Mắc mớ gì tới ngươi? Phục Thái Lương, ngươi có ý tứ gì? Khuê Sướng mấy người cũng là ngạc nhiên, sau đó trong lòng có chút bất mãn. Nơi này ngoại trừ Lôi Chiến, Vạn Miểu, Phong Tần là yêu tộc, những người còn lại bên trong, cũng liền Phục Thái Lương một người là nhân tộc, bọn hắn năm người đều là thánh tộc. Một cái nhân tộc đối Loan Thiên gầm thét, để bọn hắn mấy cái thánh tộc có một loại cùng chung mối thù cảm. Xúc ở bên trong. Khuê Sướng lắc lắc đầu nói, quá lạnh huynh, chúng ta không xuất thủ ngươi cũng biết rõ nguyên nhân. Đổi lại ngươi tại chúng ta vị trí bên trên, ngươi cũng sẽ làm ra cùng chúng. Ta đồng dạng lựa chọn. Thịnh Nhung cũng nói, quá mát, có Kiếm Quỷ thị tại, ngươi cũng biết đến. Tất cả mọi người coi là Phục Thái Lương là bởi vì bọn hắn không xuất thủ mà có oán khí. Phục Thái Lương cười một cái, sau đó thu hồi tiếu dung, chuyện này ta biết rõ, ta sẽ không tức giận. Vậy ngươi còn rống ta? Loan Thiên nhìn hầm hầm Phục Thái Lương. Nhân loại đều thật đáng ghét. Loan Thiên chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, chẳng lẽ bởi vì ta nói hắn, cho nên ngươi bất mãn? Cũng bởi vì hắn cũng là nhân loại. Không phải là bởi vì hắn là nhân loại, Phục Thái Lương lắc đầu, ta không cho phép ngươi nói hắn, là bởi vì. Dừng một cái, nhìn qua đám người, mới chậm rãi mở miệng, bọn hắn là hậu bối của ta. Ngữ khí mang theo nồng đậm kiêu ngạo, ta môn phái đệ tử. Mặc dù kia, tiểu tử không lấy ưa thích, nhưng cũng không tới phiên ngoại nhân đến khi phụ. Khuê Sướng bọn người kinh hãi, không dám tin tưởng. Nhưng mà bọn hắn không thể không tin tưởng, Phục Thái Lương không cần thiết lừa bọn họ. Loan Thiên sắc mặt lại khó coi, chính mình ngay trước mặt người khác mắng hậu bối tiểu gia hỏa, cái nào trưởng bối có thể nhịn được? Ghê tởm nhân loại. Nàng âm thầm cắn răng. Hừ, như vậy muốn chúc mừng các ngươi gặp lại ở nơi này. Ha ha, cũng coi như có người bồi tiếp, đến thời điểm chết cũng có thể có người nhặt xác. Lữ Thiếu Khanh chật chật lắc đầu, dựa theo. Ngươi nói như vậy, đến hàng sau ngươi chết, không ai có thể cho ngươi nhặt xác. Không bằng như vậy đi, ngươi cho ta điểm linh thạch, đến thời điểm ta giúp ngươi nhặt xác, sẽ không để cho ngươi vứt xác hoang dã. Miệng lưỡi bén nhọn. Loan Thiên tức giận đến toàn thân phát run. Cuối cùng, vẫn là Khuê Sướng cái này lão tiền bối mở miệng, tốt, mọi người đã ở chỗ này gặp nhau, cũng coi là hữu duyên. Tại Vẫn Lạc thế giới bên trong, mọi người vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đồng tâm hiệp lực, dạng này mới có thể sống đến càng lâu. Lữ Thiếu Khanh không nể mặt hắn, sau đó gặp được sự tình, khoanh tay đứng nhìn. Lữ Thiếu Khanh là một chút cũng không quen nhìn loại chuyện này. Liền xem như hắn, nếu như đồng bạn gặp được nguy hiểm, hắn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bất quá loại chuyện này, Phục Thái Lương sớm có tâm lý chuẩn bị, cũng đã quen. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, Thiếu Khanh, loại chuyện này thì không cần nói. Ở chỗ này, mỗi người đều là ăn bữa hôm lo bữa mai. Gặp được cấp thấp quái vật không quan hệ, quỷ thị loại quái vật này quá mạnh. Dù là có thể đánh bại quỷ thị, chúng ta cũng sẽ tổn thất không nhẹ, liền xem như thụ thương, hơi không cẩn thận sẽ ở trong thống khổ vẫn lạc. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, cho một cái đánh giá, hư giả đồng bạn. Không có nguy hiểm thời điểm, mọi người có thể lẫn nhau hỗ trợ. Gặp nguy hiểm về sau, cũng chỉ có thể cắt quét trước cửa tuyết. Làm sao? Loan Thiên khó chịu, nàng siêu cấp khó chịu Lữ Thiếu Khanh. Ngươi có ý kiến? Vẫn là nói ngươi tới đây là muốn phân hóa chúng ta. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc. Ai nha, các ngươi Loan gia người có phải hay không đặc biệt am hiểu cho người ta chụp mũ? Mọi người vốn không phải cùng một người qua đường, sao là phân hóa? Lữ Thiếu Khanh không cho rằng chính mình cùng những này gia hỏa là người một đường. Đến thời điểm gặp được nguy hiểm, bọn hắn sẽ chỉ làm bàn quan, yên lặng nhìn xem hí kịch, liền một câu cố lên đều không bỏ được hô. Quá hẹp hòi. Hắn không thích cùng quỷ hẹp hòi đồng hành. Đổi một câu nói, Lữ Thiếu Khanh cùng bọn hắn nước tiểu không đến một cái ấm bên trong đi. Loan Thiên đối Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu, thấy thế nào Lữ Thiếu Khanh đều không vừa mắt. Nhưng Lữ Thiếu Khanh là Phục Thái Lương hậu bối, cho nên Loan Thiên coi như lại không thoải mái, cũng không có không làm gì được hắn. Loan Thiên chớp mắt, thấy được bên cạnh tựa như mèo nhỏ đồng dạng Phong Tần, cười lạnh, đối Phong Tần nói, Phong Tần, ngươi cẩn thận một chút, nhân loại cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Hắn cố ý tiếp cận ngươi, không chừng là vì đạt được các ngươi yêu tộc mấy người che chở, phòng ngừa chúng ta thánh tộc khi dễ hắn. Hiện tại hắn bên người nhiều hai cái hậu bối, còn cần ngươi sao? Phục Thái Lương bất mãn, cau mày, Loan Thiên, ngươi nghĩ châm ngòi ly gián. Loan Thiên ha ha cười lạnh, một bộ ngươi có thể làm gì được ta dáng vẻ. Ta bất quá sẽ nói ra lời nói thật thôi. Lữ Thiếu Khanh khó chịu. Tiểu tử, ta không phát uy ngươi làm ta dễ khi dễ đúng không? Hắn hỏi khuê sướng, các ngươi nhận biết Dương Di Thượng Nhân. Dương Di Thượng Nhân. Tất cả mọi người kinh ngạc Lữ Thiếu Khanh thế mà nhận biết Dương Di Thượng Nhân. Cái tên này đã tại trí nhớ của bọn hắn bên trong, nếu như không nhấc lên đến, có lẽ chậm rãi liền quên. Phục Thái Lương hỏi, Thiếu Khanh, ngươi biết hắn? Nhận biết a? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, lộ ra cao thâm mạc trắc, đánh qua đối mặt, là đồng bạn của các ngươi a. Tiểu tử, các ngươi nhận biết, ta cũng nhận biết. Thay lời khác mà nói, tất cả mọi người là người một nhà. Là đồng bạn của chúng ta, khuê sướng sắc mặt hơi nặng nề, hắn chết, ngươi tại sao biết hắn? Mặc dù có suy đoán, bất quá cuối cùng vẫn là không cầm được tiếc hận, chết a. Lữ Thiếu Khanh đối Dương Di Thượng Nhân vẫn là có hảo cảm. Liều mạng đều muốn đem Tiên Lưu Kiều đưa ra ngoài. Loan Thiên hừ lạnh một tiếng, trò cười, ngươi biết hắn. Nói đùa. Lữ Thiếu Khanh thu hồi vẻ tiếc hận. Kinh bỉ Loan Thiên, không kiến thức, ta làm sao lại không thể biết hắn. Hắn không phải đưa một kiện đồ vật ra ngoài sao? Sắc mặt của mọi người đột nhiên biến đổi, lập tức kích động lên. À, không đúng, Lữ Thiếu Khanh cũng đột nhiên kịp phản ứng, đã có thể đưa đồ vật ra ngoài, vì cái gì các ngươi không thể đi ra ngoài? Trước đó nói nơi này là một cái vẫn lạc thế giới, bọn hắn bị vây ở chỗ này không cách nào ly khai. Tiên Lưu Kiều không nên có thể bị đưa ra ngoài mới đúng. Tòa kia cầu, ngươi gặp qua. Ất Cổ Cấp hống hống hỏi, ở đâu? Đúng a, có tòa kia cầu, chúng ta có thể rời đi nơi này. Chương 2076, các ngươi chơi cấp thấp cục, kế ngôn cũng là liếc nhìn. Dương Di Thượng Nhân có thể đem đồ vật đưa ra ngoài, ấn đạo lý tới nói nơi này không phải là một cái lồng giam. Bọn hắn những người này ở đây nơi này không nên trong lòng bàng hoàng, gặp được nguy hiểm liền co lên tới. Đồ đâu? Cầu đâu? Loan Thiên thét chói tai vang lên, các ngươi có thể đi vào, cầu cũng có thể vào đi. Có phải hay không các ngươi mang theo nhìn xem Loan Thiên dáng vẻ, tự hồ hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh lục hảo hảo tìm kiếm một phen. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, ngươi cảm thấy ta sẽ dẫn lấy cầu chạy khắp nơi. Ai sẽ làm như vậy? Đám người nghĩ cũng phải, Tiên Lưu Kiều không cách nào dùng nhẫn trữ vật thu nạp, có siêu cấp trọng lượng. Người bình thường cũng sẽ không tùy thân mang theo chạy khắp nơi. Nói một chút đi, vì cái gì không thể rời đi, cầu sự tình để sau hãy nói. Trước mắt mấy người há to miệng, cuối cùng khuê sướng đối phục thái. Lương nói, ngươi hậu bối, ngươi cùng bọn hắn nói rõ ràng đi. Trên đường nói đi. Trên đường, Phục Thái Lương hướng về Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn giải thích một phen. Vô luận là Phục Thái Lương, vẫn là ma tộc khuê sướng bọn người, hay là lôi chiến các loại yêu tộc tất cả mọi người là thông qua đen uyên khe hở tiến vào, đi tới cái này vẫn lạc thế giới. Bọn hắn cùng quái vật đại chiến. Tìm kiếm lấy chân tướng. Đám người là tại vẫn lạc thế giới trung ương gặp nhau, cũng tại kia thời điểm phát hiện Tiên Lưu Kiều. Phục Thái Lương hình dung một phương trước đây phát hiện Tiên Lưu Kiều tình hình, lúc ấy tòa kia cầu vượt ngang cùng ở giữa bầu trời, một nửa ở cái thế giới này, một nửa phản phất là tại một không gian khác. Nó tản mát ra ngũ thải quang mang, mỗi khi quang mang lóe lên, liền sẽ có một vị cường đại tồn tại từ trên cầu xuất hiện, giống như là từ một không gian khác đi vào thế giới này. Chúng ta phục kích qua một cái từ trên cầu xuất hiện quái vật. Nó mặc dù là hợp thể kỳ, thực lực lại là vô cùng cường đại, đồng thời cũng theo nó trong miệng biết rõ nó đến từ bên trên, đằng sau còn sẽ có càng nhiều cường đại lục tục đi xuống. Chúng ta những người này liên hợp lại, bỏ ra giá cả to lớn cũng đem cầu đoạt lại. Về sau mọi người không muốn quá nhiều, vì trốn tránh truy sát, cùng một chỗ hợp lực đem cầu đưa ra ngoài. Nói đến đây, Phục Thái Lương nhịn không được thở dài một tiếng. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới thời điểm, làm tòa kia cầu đưa ra ngoài, nơi này phát sinh một chút biến hóa, chúng ta cũng liền bị vây ở chỗ này. Về sau lần lượt có người vẫn lạc, cũng liền còn lại mấy người chúng ta. Đám người trầm mặc, khuê sướng bổ sung một câu, hiện tại xem ra, có lẽ tòa kia cầu có thể mở ra không gian thông đạo. Nếu có tòa kia cầu, chúng ta có thể rời đi nơi này. Khuê sướng lời nói xong, ất cổ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Tòa kia cầu bây giờ ở nơi nào? Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, 10 phần hy vọng. Tiên Lưu Kiều xuất hiện tại trước mắt hắn. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, ta cũng không biết rõ a. Chúng ta lúc ấy gặp một cái gọi tế thần quái vật, tại Bắc Mạc bên kia một mực tìm kiếm tiên. Lưu Kiều hạ lạc. Cái gì? Tế thần. Đám người rất nhọn kinh ngạc, đối bọn hắn mà nói là một cái danh từ mới. Ha ha. Loan Thiên dứt khoát cười ha ha một tiếng nói, nói hưu nói vượng, tế thần. Trò cười. Chúng ta những người này ở chỗ này lâu như vậy đều chưa nghe nói qua có cái gì tế thần, ngươi thuận miệng theo dệt vô cớ một cái tên, chúng ta liền phải tin ngươi. Loan Thiên là một. Trăm cái cũng không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Nàng đối Lữ Thiếu Khanh vẫn là ôm thật sâu thành kiến. Tính cách ghê tởm, miệng chán ghét, lại là nhân tộc, còn dám xem nhẹ nàng. Nàng thực sự không thích. Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc, các ngươi ở chỗ này lâu như vậy cũng không có đụng phải cái gì thần. Phục Thái Lương lắc đầu, hoàn toàn chính xác không có. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được nhả. Rảnh, không phải đâu, các ngươi ở chỗ này chơi cấp thấp cục. Còn không bằng ta đây. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, liền cái thần đều không có, chỉ có cái gọi là quỷ thị, đồ ăn đến so. Sánh. Nói hưu nói vượng. Loan Thiên càng thêm không tin, cười lạnh liên tục, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin ngươi. Ngu xuẩn, cũng không nhìn một chút chúng ta là ai. Không có để ngươi tin. Đâu. Chỉ cần người bình thường tin là được rồi. Loan Thiên tức giận đến mắt trợn trắng, là ý nói nàng không tin nàng cũng không phải là người bình thường. Tại Lữ Thiếu Khanh nói lời Loan Thiên. Đều sẽ tự hành não bổ, trong đầu chính mình giải thích một phen. Sau đó đem chính nàng tức giận tới mức cắn răng. Bất quá Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái, ấn đạo lý tới nói, nơi này thuộc về quái vật. Hang ổ, hẳn là có dạng này thần, như thế thần tài đúng. Nhưng mà nhìn phản ứng của mọi người nơi này cũng không có. Kỳ cái đại quái. Nơi này giống như mạnh nhất cũng chính là quỷ thị. mặc dù quỷ thị rất mạnh, giống Trương Tòng Long loại này kiếm quỷ thị, nhưng là cùng tế thần, xương thần, hoang thần loại này cấp bậc quái vật so ra là có khoảng cách. Nơi này chẳng lẽ không phải cấp cao cục? Gian phòng. Loan Thiên thì bắt lấy cái này đến đối Lữ Thiếu Khanh, cho rằng Lữ Thiếu Khanh là nói láo, ngươi cái này nhân loại bớt ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, không có đồ vật, dù là ngươi nói thiên hoa loạn trụy cũng vô dụng. Chúng ta mới sẽ không bị ngươi lừa. Ngu xuẩn nữ nhân. Loan gia khí vận đều đánh trúng tại con chó thánh chủ trên thân, những người còn lại đô thành ngu xuẩn sao? Phục Thái Lương hỏi Lữ Thiếu Khanh, tế thần thực lực như thế nào? Rất mạnh, Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, đắc ý nói, bất quá cùng chúng ta so ra vẫn là kém một chút. Cho nên, có ta ở đây, nó muốn đoạt đi tiên lưu kiều bàn tính thất bại. Loan Thiên giống như nghe được chuyện cười lớn, cười ha ha, trò cười, có thế bị ngươi đánh bại, mạnh hơn cũng là có hạn. Ngươi coi, chúng ta là đồ đần sao? Những người khác mặc dù không nói lời nào, nhưng là trong lòng lại là đồng ý Loan Thiên. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, đối với Loan Thiên loại này cầu đánh mặt hành vi hắn 10 phần nguyện ý thỏa mãn. Lữ Thiếu Khanh đến hỏi Lôi Chiến ba người, các ngươi chưa từng nghe qua tế thần, xương thần đâu? Xương thần hai chữ vừa ra, Lôi Chiến ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngươi làm sao biết đến? Đám người lại sững sờ, vừa toát ra một cái tế thần, hiện tại lại tới một cái xương thần. Chúng thần loạn vũ. Lôi Chiến thất thanh nói, ngươi biết rõ xương thần? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cười tủm tỉm hỏi, ta chẳng những biết rõ xương thần, còn biết rõ Bạch Thước, biết rõ Trấn Yêu Tháp đây. Ngươi làm sao biết rõ? Ta còn biết rõ Trấn Yêu Tháp tổn hại, Bạch Thước không trấn áp được xương thần thoát khốn mà ra. Chương 2077, quả nhiên vẫn là cầm thú tốt. Cái gì? Tin tức này tựa như bom, nổ Lôi Chiến ba người đầu óc choáng váng. Cái này, đây không có khả năng. Lôi Chiến kêu to. Vạn Miểu hai tay nắm chắc, lẩm bẩm, dựa theo chúng ta tính ra, coi như muốn phá xác mà ra cũng sẽ không như thế nhanh, vừa mới qua đi bao lâu? Cấp 8 pháp khí, một vị hợp thể kỳ tự nguyện trở thành khí linh, pháp khí như vậy trấn áp, không nói mấy vạn năm, trên vạn năm vẫn là có thể. Vì cái gì nhanh như vậy? Lôi Chiến thanh âm mang theo bàng hoàng, vì cái gì? Một khi xương thần phá xác mà ra, toàn bộ yêu tộc đều phải xong đời. Lôi Chiến ánh mắt bỗng nhiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trên mặt màu đỏ càng thêm đỏ tươi, lúc nào cũng có thể sẽ chảy ra máu đến đồng dạng. Trên người hắn khí tức ba động không chừng, thậm chí thỉnh thoảng hiện lên bản thể của hắn lôi hổ hình dạng. Tiểu tử, ngươi là đang lừa chúng ta à? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ta lừa các ngươi có chỗ tốt gì? Xương thần, Bạch Thước danh tự ta là làm mộng mộng đến. Lôi Chiến trong lòng hàn khí ứa ra, nhưng rất nhanh, hắn giọng căm hận. Nói, đáng chết xương thần, thật đáng chết. Không, vì cái gì? Vì cái gì không thể quay về? Lôi Chiến thân thể run nhẹ nhẹ, không biết rõ là sợ hãi vẫn là kích động. Nhưng hắn phản ứng rơi vào trong mắt mọi người. Lữ Thiếu Khanh bên này trong lòng âm thầm gật đầu, tự nguyện tiến vào nơi này nhân phẩm thủ đô lâm thời không tệ. Biết rõ xương thần thoát khốn về sau, đối yêu giới lo lắng cùng khẩn trương bắt đầu. Phong Tần bỗng nhiên mỉm cười đối Lôi Chiến nói, không cần phải gấp. Cái gì? Không cần phải gấp. Lôi Chiến bất mãn gào thét, xương thần phá xác mà ra, yêu tộc còn có thể tốt được. Yêu tộc sẽ triệt để xong đời. Chúng ta làm hết thảy đều uổng phí, những người khác chết vô ích. Phong Tần chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, hắn đã đứng ở chỗ này, nói rõ xương thần sự tình đã giải quyết. Đúng không, tiểu gia hỏa? Bởi vì Phục Thái Lương quan hệ, Phong Tần đem Lữ Thiếu Khanh cũng coi là chính mình hậu bối, thấy thế nào đều thuận mắt. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, tiên nữ tỷ tỷ anh minh, còn không phải sao, chỉ là xương thần, trừng trị nó còn không phải dễ như trở bàn tay. Loan Thiên không quen nhìn Lữ Thiếu Khanh loại này bộ dáng, dưới cái nhìn của nàng chính là càng rỡ tự đại. Ngu xuẩn, cái gì xương thần, có lẽ bất quá là một cái cấp thấp quái vật, có lẽ liền Nguyên Anh kỳ đều không phải là. Nàng vừa dứt, Vạn Miểu thanh âm cũng đi theo rơi xuống, xương thần là đại thừa kỳ, ngươi có thể thu thập nó. Không biết rõ xương thần đám người ngạc nhiên. Loan Thiên càng là kém chút bị đầu lưỡi của mình cắn đứt. Đại thừa kỳ. Nàng đột nhiên muốn đem chính mình trước đó rút về tới. Phục Thái Lương kinh ngạc, không phải đâu. Đại thừa kỳ. Người ở chỗ này đều là hợp thể kỳ, biết rõ đại thừa kỳ đáng sợ. Phong Tần nhẹ nhàng. Gật đầu biểu thị, không sai, xương thần đích thật là đại thừa kỳ. Trước đây chúng ta giao tiền bối liều mạng một phen dùng tự bạo phương thức mới trọng thương xương thần, để chúng ta có thể phong. Ấn nó, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Khuê sướng mấy cái ma tộc tu sĩ nháy mắt mấy cái, khó mà tiêu hóa tin tức này. Xương thần là đại thừa kỳ, vậy A Tế thần cũng là. Khuê. Sướng bọn người sợ hãi, không dám tin tưởng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Cái này tiểu tử có lợi hại như vậy. Có thể giết chết đại thừa kỳ. Đối mặt với đám người ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm. Ngược lại đến hỏi Loan Thiên, như thế nào? Lời ta nói ngươi tin sao? Ta là nói hưu nói vượng sao? Chúng người nhẫn không được nhìn qua Loan Thiên. Cái này thời điểm còn không hiểu được, tất cả. Mọi người là đồ đần. Lữ Thiếu Khanh nói nhiều như vậy, trên thực tế là vì đổi Loan Thiên. Nếu như không phải Loan Thiên không tín nhiệm hắn, Lữ Thiếu Khanh có lẽ sẽ không nói nhiều như vậy. Cái này. Tiểu tử. Thật là tiểu khí. Trong lòng mọi người thầm than một câu. Lôi Chiến lần nữa hỏi, tiểu tử, xương thần thật được giải quyết. Bạch Thước không có sao chứ? Xương thần hẳn là không có, có. Hay không phân thân, ta liền không rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh thuận miệng đáp, về phần Bạch Thước, không chết được, hiện tại hẳn là ai yêu giới làm Thái Thượng Hoàng đi. Bạch Thước lộ ra qua muốn. Chỉnh hợp yêu giới. Nhất thống thiên hạ ý tứ. Dựa theo nàng bối phận, thỏa thỏa Thái Thượng Hoàng. Thật. Lôi Chiến buông lỏng xuống tới, nhưng vẫn là bán tính bán nghi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ. Liếc mắt, giả, yêu giới diệt vong, đường đường yêu tộc chỉ còn lại ba người các ngươi, tin chưa? Lôi Chiến quát to một tiếng, chớ có nói hưu nói vượng. Lôi Chiến trong lòng buông lỏng, từ Lữ. Thiếu Khanh phản ứng đến xem. Yêu tộc còn rất tốt. Trong lòng tảng đá rơi xuống đất. Lập tức, Lôi Chiến là càng xem Lữ Thiếu Khanh liền càng thuận mắt. Tiểu tử, ngươi đối yêu tộc có ân, chúng ta. Thiếu ngươi một cái đại nhân mời, về sau có gì cần địa phương cứ mở miệng. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, nhìn một cái, quả nhiên vẫn là cầm thú tốt. Thẳng đến từ hướng, yêu hận rõ ràng. Lữ Thiếu. Khanh ngược lại nhìn qua Khuê Sướng bọn người. Như thế nào? Ta cũng cứu được các ngươi ma tộc, có chút biểu thị sao? Khuê Sướng cười ha ha, nếu như là thật, ngươi cũng là chúng ta thánh tộc ân. Nhân. Ân tình cái gì, ngậm miệng không đề cập tới. Tự xưng thánh tộc, nhưng cũng không phải chân chính thánh nhân. Loan Thiên mặt lạnh lấy không nói lời nào, muốn cho nàng thừa nhận thiếu Lữ Thiếu. Khanh ân tình. Nằm mơ đi. Rất nhanh. Đám người liền rơi vào trầm mặc. Hôm nay nghe được sự tình để bọn hắn cần một chút thời gian đi tiêu hóa. Tế thần, xương thần, mới nghe được danh tự để bọn. Hắn tâm triểu nặng. Xương thần là đại thừa kỳ, tế thần đâu? Cũng là đại thừa kỳ sao? Càng đáng sợ chính là, Lữ Thiếu Khanh có thể giết chết đại thừa kỳ, cái này cũng không khỏi thật là đáng sợ. Đám. Người được chứng kiến rất nhiều sóng gió. Nhưng chuyện như vậy còn là lần đầu tiên nghe được. Bọn hắn trong lúc nhất thời không cầm nổi chân thực. Lý trí nói cho bọn hắn hẳn là giả. Nhưng cũng có. Một thanh âm nói cho bọn hắn, Lữ Thiếu Khanh không cần thiết lừa bọn họ. Ất Cổ bỗng nhiên mở miệng, chúng ta ở chỗ này, lại có thể làm cái gì đây? Dù là thế giới của chúng ta long trời lở đất, chúng ta cũng bất lực. Lời này rất đã kích sĩ khí. Tâm tình của mọi người lại lần nữa nặng nề mấy phần. Bọn hắn bị vây ở chỗ này, không thấy ánh mặt trời, phản phất đã có thể nhìn thấy tương. Lai. Tương lai không phải tràn ngập quang mang, mà là tràn đầy hắc ám. Ở chỗ này, không có linh khí, cảm giác không chịu được thiên địa đại đạo, đừng nói tu luyện đột phá, liền liền thụ thương khôi phục đều trở nên vô cùng khó khăn. Nghĩ đến chính mình tình cảnh trước mắt, trong lòng mọi người càng thêm nặng nề, sĩ khí sa sút. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, tổ sư, các ngươi ở nơi đó phát hiện Tiên Lưu Kiều. Chương 2078, có lẽ có rời đi biện pháp. Phục Thái Lương hiếu kỳ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đám người nghe vậy, theo bản năng vểnh tai. Mặc kệ Lữ Thiếu Khanh có phải hay không đang khoác lác, nhưng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đến, trong lúc vô hình rót vào sức sống mới. Mà lại Lữ Thiếu Khanh còn đề cập Tiên Lưu Kiều, Tế Thần, Xương Thần những này, đã trở thành đám người trọng điểm chú ý đối tượng. Tất cả mọi người vểnh tai muốn nghe xem Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ta muốn đi chiêm ngưỡng một cái, Tiên Lưu Kiều nghe vô cùng ghê gớm, ta cũng muốn đi xem một chút ở đâu là cái gì địa phương. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hắn muốn rời đi nơi này, có lẽ Tiên Lưu Kiều xuất hiện địa phương có trở về biện pháp. Ngươi muốn đi cái kia địa phương? Phục Thái Lương kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh nhìn một phen, cuối cùng lắc đầu, khó a. Khó? Có cái gì khó? Chẳng lẽ cái kia địa phương không tại thế giới này? Cần. Đặc biệt là phương thức mới có thể tiến nhập. Đây cũng không phải. Từ chúng ta nơi này đến cái kia địa phương cũng liền chừng một năm, cự ly rất xa. Phục Thái Lương ngữ khí có chút không tự nhiên. Ta dựa vào, xa như vậy. Các ngươi thật. Về sau, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, tổ sư, ngươi nên đừng bảo là kia địa phương có đáng sợ tồn tại, mà các ngươi chạy đến nơi đây đến chỉ là vì tránh né bọn hắn. Khụ khụ. Phục Thái Lương trên mặt hiện lên là một tia ửng hồng. Dĩ nhiên không phải. Bên cạnh chính nhân sắc mặt cũng không quá tự nhiên. Tránh né bọn hắn. Khụ khụ. Phục Thái Lương trên mặt hiện lên là một tia ửng hồng, dĩ nhiên không phải. Bên cạnh chính nhân sắc mặt cũng không quá tự nhiên. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới nét mặt của bọn hắn, trong lòng nhã rảnh, không có đoán sai. Kia địa phương rất nguy hiểm sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi, hắn biết rõ nguy hiểm. Nhưng cụ thể nhiều nguy hiểm hắn liền không được biết. Phong Tần mở miệng, hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, nơi đó có rất nhiều cường đại quái vật. Những quái vật kia từ trên trời mà đến, đại thừa kỳ có hay không, chúng ta không biết rõ. Nhưng là chỗ ấy có không kém gì chúng ta tồn tại. Không kém gì các ngươi. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí kéo dài, giống như các ngươi không mạnh a. Ta đi. Lời này nghe được mặt Phục Thái Lương người tổ sư này. Đều muốn đánh người. Chúng ta là bo bo giữ mình, nhưng không có nghĩa là chúng ta đồ ăn có được hay không. Tiên nữ tỷ tỷ, có thể nói rõ chi tiết nói sao? Một tiếng tiên nữ tỷ tỷ làm cho Phong Tần tâm hoa nộ phóng, thật sự là càng xem cái này tiểu bối chính là càng thuận mắt. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, biết điều như vậy hiểu chuyện hậu bối thật hiếm thấy. Xem ra hắn môn phái giáo dục rất tốt sao? Đối với loại này đáng yêu hậu bối, đương nhiên là hữu cầu tất ứng, hỏi gì đáp nấy. Phong Tần vui vẻ nói, chúng ta cướp đoạt tòa kia cầu về sau, dẫn tới đông đảo cường đại quái vật xuất hiện, liều mạng tìm kiếm. Chúng ta những người này trốn tới cũng là phế đi không ít công phu, tổn thất không ít người, về sau chúng ta đem cầu đưa ra ngoài về sau, bọn quái vật cảm giác không chịu được cầu khí tức, mới đình chỉ đối chúng ta truy sát. Phong Tần thành tâm khuyên nhủ, chúng ta đối đầu bọn chúng phần thắng không cao, ngươi nếu là đơn thuần hiếu kỳ, muốn đi xem, ta khuyên ngươi phải nghĩ lại. Phục Thái Lương phụ họa, chớ đi, từ phía trên xuống tới tồn tại chí ít cũng là hợp thể kỳ, thậm chí có đại thừa kỳ tồn tại, bọn chúng so quỷ thị còn muốn cường đại. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, nghe các ngươi nói như vậy, giống như cũng không có cái gì đáng sợ. Cùng cảnh giới phía dưới, quái vật đương nhiên là đối tu sĩ có cực lớn phần thắng. Nhưng này cũng chỉ là nhằm vào phổ thông tu sĩ, Lữ Thiếu Khanh không tại ở trong đó. Tương phản hắn mới là quái vật khắc tinh. Những người này xem ra tồn tại đáng sợ địa phương, với hắn mà nói ngược lại không có cái gì tốt lo lắng. Đối với hắn và Kế Ngôn tới nói, chỉ cần không phải đụng phải đại thừa kỳ, cái gì quỷ thị, kiếm quỷ thị, hợp thể kỳ loại hình quái vật đều không cần lo lắng. Cứ việc cái kia địa phương có đại thừa kỳ tỷ lệ rất lớn, nhưng cái này hiểm vẫn là phải đi bốc lên một bốc lên. Các ngươi nói như vậy, ta ngược lại càng muốn đi hơn nhìn một chút. Phục Thái Lương chú ý tới Lữ Thiếu. Khanh vẻ mặt không sao cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lòng nhảy một cái, ngươi nói thật chứ? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, không phải đâu. Cái kia địa phương là tổ sư ngươi chiến đấu qua địa phương, thân là hậu bối đệ tử. Nhất định phải đi chiêm ngưỡng một phen. Ta tới nơi này không nhìn tới một chút, ta trở về như thế nào hướng người khác nói khoác tổ sư ngươi quang vinh sự tích. Lữ Thiếu Khanh nói lời, Phục Thái Lương là một chữ đều không tin. Phục Thái Lương trong lòng nhã rảnh, ta nhìn ngươi là muốn nhìn ta trò cười. Đừng nhìn Lữ Thiếu Khanh đem nhân khí đến giận sôi lên, nhưng Phục Thái Lương tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh đi cái kia địa phương chỉ là vì chiêm ngưỡng một cái hắn chiến đấu qua địa phương. Khẳng định có mục đích khác. Bất quá còn không có đợi Phục Thái Lương hỏi rõ ràng, bên cạnh Loan Thiên cười lên, ngu xuẩn gia hỏa. Muốn tự tìm đường chết sao? Đừng tưởng rằng đánh thắng kiếm quỷ thị, đã cảm thấy chính mình vô địch. Trong thế giới này nguy hiểm nhiều chỗ ra đây. Phục Thái Lương ánh mắt mang theo lo lắng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cái này tiểu tử uống thuốc gì, tiểu tử, nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Loan Thiên lời nói mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng là sự thật. Nơi này có thể nói là quái vật hang ổ, đến cùng nguy hiểm cỡ nào, bọn hắn những người này cũng không có triệt để làm rõ ràng. Trước kia mênh mông đung đưa đội ngũ, hiện tại còn lại bọn hắn 9 người, có thể nghĩ đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Trên đường đi chết quá nhiều người, bọn hắn những người này cũng không thể không thu hồi chính mình cuồng ngạo cùng tự tin. Trốn xa một góc, yên lặng chờ lấy chuyển cơ xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh liếc một cái Loan Thiên, đại nương, đến thời điểm ngươi có gan cũng đừng đi theo ta đi. Đại nương, ta mẹ nó. Loan Thiên tức giận đến thân thể loạn chiến, run rẩy kém chút bị tức đến ngất đi. Ngươi hô cái kia yêu thú mèo nhỏ là tiên nữ tỷ tỷ, gọi ta là đại nương. Hỗn đản nhân loại, đáng chết nhân loại. Quả nhiên là thấp kém chủng tộc. Ta như vậy tuổi tác chính vào tuổi trẻ, ngươi gọi ta đại nương. Loan Thiên gầm thét, nàng hận không thể dùng nước miếng của mình phun chết Lữ Thiếu Khanh, ta nếu là đi theo. Ngươi đi, ta theo họ ngươi. Nói đùa, đồ đần mới có thể đi theo ngươi đi. Cái kia địa phương nguy hiểm trùng điệp, đi cùng muốn chết có gì khác biệt. Cầu nàng đều không đi. Thật không đi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi. Thiên tài đi. Loan Thiên gầm thét một tiếng, ngươi nằm mơ cũng đừng nghĩ làm loại này mộng. Có thể trở về, ngươi cũng không muốn đi. Không đi, không đi, không. Cái gì? Loan Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu. Chương 2079. Có lẽ khả năng có biện pháp. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh để đám người kinh hãi. Không dám tin tưởng mình lỗ tai. Ất cổ xông lại, nghĩ. Nếu lấy Lữ Thiếu Khanh quần áo hỏi thăm rõ ràng. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Công tử, ngươi nói là sự thật sao? Tiểu gia hỏa, lời ấy thật chứ? Đám người nhao nhao mở miệng, tựa như một. Đám hỏi giá lão thái thái. Một nháy mắt ồn ào lên. Mọi người ánh mắt tha thiết nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trên mặt biểu lộ khác nhau. Có mong đợi, chờ mong chính mình không có nghe lầm, Lữ Thiếu Khanh nói là sự thật. Có lo lắng Lữ Thiếu Khanh là đang nói đùa. Có thế lại tới đây người không sợ sinh tử, đã sớm đem tính mạng ném sau ót. Nhưng là lại tới đây về sau phát hiện quái vật. Cường đại vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Đối mặt với quái vật, bọn hắn không có bất kỳ phần thắng. Bọn hắn không sợ chết, nhưng cũng không muốn hy sinh vô ích. Trong thế giới này, bọn hắn như là bị cầm tù chim nhỏ, không cách nào đột phá, không nhìn thấy tương lai, chỉ có thể là mãn tính tử vong. Nếu như có thể ly khai, bọn hắn cầu còn không được. Rời đi nơi này, bọn hắn còn có càng nhiều cơ hội tới đối phó quái vật. Tại mọi người mong đợi trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh cười lên, sau đó nói, giả, lừa các ngươi. Phốc. Mọi người sắc mặt đỏ lên, một ngụm máu xông lên cổ họng, có đánh. Người xúc động. Quá xấu rồi. Hít sâu một hơi, Khuê Sướng đối Lữ Thiếu Khanh chắp tay một cái, tư thái thả rất thấp, tiểu hữu, nếu có biện pháp, mong rằng cáo tri. Chúng ta ở chỗ này bị nhốt quá. Lâu. Đánh không lại, đánh không thắng, mãn tính tử vong, không cách nào đột phá các loại để bọn hắn hùng tâm tráng trí dần dần làm hao mòn rơi. May bọn hắn là hợp thể kỳ, nếu như tâm trí không đủ. Kiên định, đạo tâm sớm vì vậy mà sụp đổ. Không có a. Lữ Thiếu Khanh vẫn là cái dạng kia, cười đến lộ ra một ngụm răng trắng, để cho người ta nhìn xem đã cảm thấy không đáng tin cậy. Nhưng ta biết rõ, chờ đợi ở đây khẳng định không có cách nào về nhà. Thân là người trẻ tuổi, đương nhiên sẽ không cùng các ngươi những này lão nhân gia, thân là người tuổi trẻ ta tràn ngập kích tình. Nhiệt tình. Ta muốn đi xong một phen, trảm gai khoác cức. Tại hắc ám bên trong giết ra một đầu quang minh đường, ta tình nguyện đứng đấy chết, cũng không nguyện ý ngồi chết. Đám người sạm mặt. Lại, nắm đấm nắm chặt, bọn hắn sợ không nhịn được nghĩ thu thập Lữ Thiếu Khanh dừng lại. Phục Thái Lương che lấy ngực, Lăng Tiêu phái đến cùng là thế nào dạy bảo đệ tử. Hắn thở phì phì, cắn răng. Tiểu tử, ngươi là nói chúng ta già sao? Nào có, Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, ta không dám. Phục Thái Lương sắc mặt càng thêm bất thiện. Ngươi không dám. Ta nhìn ngươi chính là. Cười ha hả về. Sau, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, dù sao ta là ý tứ này, đến cái kia địa phương đi xem một chút, cũng tốt hơn ở chỗ này ngồi chờ chết. Vạn nhất cái kia địa phương có thể trở về đường đâu. Đám người trầm mặc. Nói thì nói thế, nhưng trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Bọn hắn bị đuổi kịp. Từ cái kia địa phương trốn tới, một mực chạy đến nơi đây tới. Hiện tại lại muốn trở về, cự ly xa, nguy. Hiểm lớn. Tiểu hữu, ngươi đến cái kia địa phương, có mấy phần chắc chắn có thể trở về. Hồi lâu, Khuê Sướng mở miệng hỏi thăm. Lữ Thiếu Khanh ăn ngay nói thật, nhìn như không có nắm chắc, trên. Thực tế, thật đúng là không có nắm chắc. Đám người trợn trắng mắt, mẹ nó nói nhảm. Ta chỉ có thể nói, khả năng. Hết thảy đều có khả năng. Cũng có thể ly khai, có lẽ một chuyến tay không? Lữ. Thiếu Khanh tin tưởng mọi người tại nơi này vì rời đi đường đã cuối cùng biện pháp. Hắn ở chỗ này lại giày vò cũng là uổng phí công phu. Những người khác cuối cùng biện pháp đều không có cách nào. Ly khai, hắn lại có thể như thế nào? Chẳng bằng đi một chuyến cái kia địa phương, nhìn xem phải chăng có thời cơ. Xuyên giới bàn thôn vệ tiên lưu kiều, cũng có thể cùng cái kia địa phương phát. Sinh một chút phản ứng hóa học, từ đó có thể tìm tới rời đi nơi này đường. Đi cái kia địa phương không nhất định có biện pháp, nhưng không đi, nhất định không có cách nào. Lữ Thiếu Khanh không muốn. Ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, nơi này còn có Thiên Ngự Phong dễ chịu. Mau về nhà mới là vương đạo. Hừ, bên này xem như lấy lại tinh thần, Loan Thiên hừ lạnh. Đến thời điểm mọi người đi theo ngươi. Một chuyến tay không đâu. Vậy cũng chỉ có thể là chạy không? Đơn giản tự nhiên trả lời nghẹn đến Loan Thiên mắt trợn trắng. Tức giận nàng thở phì phì nói, hừ, dù sao ta là sẽ không đi, cắt. Ngươi yêu đi thì đi. Lữ Thiếu Khanh không có cưỡng cầu, hắn đối Phục Thái Lương nói, tổ sư, đi thôi, ngươi ở chỗ này anh em có ý gì đâu. Hồi Lăng Tiêu phái lại anh em không tốt. Sao? Về Lăng Tiêu phái cho ta sinh mấy cái tiểu tổ sư cũng tốt. Hỗn trướng. Phục Thái Lương một gương mặt mo đỏ bừng, cùng Lôi Chiến không sai biệt lắm. Phong Tần mặc dù thẹn thùng, nhưng so. Phục Thái Lương tốt rất nhiều, lạc hào phóng. Nàng cái thứ nhất ủng hộ Lữ Thiếu Khanh, tiểu gia hỏa, ta dẫn ngươi đi một chuyến. Phục Thái Lương khó có thể tin nhìn qua Phong Tần, nói đùa. Sao? Ngươi đã cưng chiều hắn đi. Phong Tần cái thứ nhất tỏ thái độ, Phục Thái Lương mặc dù không quá tình nguyện, nhưng Lữ Thiếu Khanh muốn không đi không được, ưa thích nữ nhân cũng đều đáp ứng. Hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Về phần Lôi Chiến cùng Vạn Miểu, hai người liếc nhau về sau, cũng biểu thị mọi người cùng nhau đi. Hiện tại còn lại chỉ có ma tộc 5 người tổ. Loan Thiên cắn răng. rất muốn lần nữa nói không đi cùng. Nhưng là đối phương đã có 4 người đồng ý, phía bên mình nhân số cũng liền thêm một cái, nàng không dám tùy tiện tỏ thái độ. Ma tộc mấy người ánh mắt rơi trên. Người Khuê Sướng. Khuê Sướng là trong bọn họ tuổi tác lớn nhất, thực lực mạnh nhất một cái, hắn thường thường có tuyệt đối phân lượng. Khuê Sướng trầm mặt, hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, lần nữa chắc. Tay, tiểu hữu, ngươi làm thật có lòng tin. Không có. Lữ Thiếu Khanh trả lời rất thẳng thắn, nhưng cảm giác được có một chút khả năng. Nếu như không phải xem ở ta tổ sư phân thượng, ta đều không muốn mang các ngươi chơi, hoàn toàn có thể cùng tổ sư vụng trộm ly khai. Những người này là ma tộc, lại lòng mang đại nghĩa, vì ma tộc nguyện ý hy sinh chính mình. Lữ Thiếu Khanh không ngại. Cho bọn hắn một cái cơ hội. Bọn hắn nguyện ý đi cùng liền đi, mở ra về nhà thông đạo có thể để bọn hắn cùng đi. Nếu như không nguyện ý đi, hắn cũng không bắt buộc. Khuê Sướng lại lần nữa trầm mặt, suy nghĩ một lát về sau, mấy người bọn hắn tụ cùng một chỗ thấp giọng thương lượng một phen. Cuối cùng Khuê Sướng đại biểu bọn hắn cấp ra trả lời, tốt, chúng ta cũng liền bồi tiếp ngươi. Đi một chuyến, chương 2080, bọn hắn thực lực đạt được tất cả mọi người tán thành, một chiếc hình thể to lớn phi thuyền tại hắc ám bên trong phi hành, tựa như trong bóng tối một viên lưu tinh. Xẹt qua. Đám người cuối cùng vẫn là đi theo Lữ Thiếu Khanh cùng lúc xuất phát, hướng thế giới trung tâm mà đi. Kế Ngôn xếp bằng ở đầu thuyền, nhắm chặt hai mắt. Lữ Thiếu Khanh thì tại thuyền cán bên. Trên nằm. Đây là ma tộc Khuê Sướng phi thuyền, thuyền cán rất lớn, Lữ Thiếu Khanh nằm rất dễ chịu. Khiếp mắt, vểnh lên chân bắt chéo, rất là hài lòng. Bên cạnh Phục Thái Lương lao thao, tiểu tử. Cùng ta nói một chút Lăng Tiêu phái sự tình. Nói rất dài dòng. Tiểu tử, Kha Hồng trôi qua thế nào? Hiện tại Lăng Tiêu phái phát triển được thế nào? Nói rất dài dòng. Hỗn trướng. Ta là ngươi tổ sư, cho ta nói rõ ràng. Nói rất dài dòng. Ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Tiên nữ tỷ tỷ. Ta mẹ nó. Cho dù là tổ sư, Phục Thái Lương cũng là bị tức đến thẳng phát. Điên, đối Lữ Thiếu Khanh thúc thủ vô sách. Đánh. Không nói đến có đánh hay không qua được, coi như Lữ Thiếu Khanh không phản kháng, mặc cho hắn thu thập, hắn cũng không cách nào ra tay. Mới mở miệng chính là tiên nữ tỷ tỷ, có phong tần che chở, hắn muốn đánh Lữ Thiếu Khanh đều phải cân nhắc một chút. Ôn tồn, Lữ Thiếu Khanh không ăn hắn một bộ này, quấy rầy đòi hỏi đều vô dụng. Thân là Lăng Tiêu phái tổ sư, hắn rất nhớ Lăng Tiêu phái hiện tại phát triển được như thế nào. Lữ Thiếu Khanh chính là lười nhác nói cho hắn biết. Về phần Kế Ngôn, hắn đến hỏi qua, nhưng Kế Ngôn một câu bề bộn nhiều việc đem hắn đổi trở về. Lữ Thiếu Khanh mặc dù ghê tởm, nhưng ít ra để Phục Thái Lương cảm thấy bình dị gần gũi. Kế Ngôn thanh cao lãnh tuấn, tản mát ra một cổ sinh ra chớ gần khí tức. Huống chi Kế Ngôn là có thể thu thập kiếm quỷ thị tồn tại. Dù là hắn là tổ sư cũng trong lòng rụt rè. Như không nhọn tất yếu, Phục Thái Lương thực sự không muốn đi tìm Kế Ngôn. Phục Thái Lương. Tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt ăn quả đắng, thở phì phò trở về. Thấy Phong Tần cười đến nhánh hoa rung rẩy, mười phần động lòng người. Thấy Phục Thái Lương hai mắt đăm đăm. Phong Tần mở miệng cười. Tốt, đừng đi quấy rầy ngươi tiểu bối, không biết đến còn tưởng rằng ngươi đang khi dễ tiểu bối đây. Hắn đang khi dễ ta có được hay không? Phục Thái Lương kêu oan, ta trước kia liền chưa từng gặp qua như thế ghê tởm tiểu bối. Lăng Tiêu phái giáo dục tuyệt đối có vấn đề. Không được, chờ ta sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo chỉnh đốn một phen, tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiêu phái tiếp tục như vậy. Không phải, sớm muộn muốn xong. Ghê tởm sao? Phong Tần cười đến càng thêm vui vẻ, nhìn qua nằm tại phía trên Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt tràn đầy hiền lành. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất đáng yêu. Tiểu gia hỏa rất có ý tứ. Phục Thái Lương không vui, hùng hùng hổ hổ, có cái rắm ý tứ. Nếu là người người đều là dạng này tính cách, thế giới vẫn là để quái vật hủy diệt được rồi. Phong Tần lắc đầu, sau đó chăm chú đối Phục Thái Lương nói, hắn rất lợi hại. Phục Thái Lương biểu môi, nhưng không có phản bác. hắn tự nhiên biết mình tiểu bối lợi hại. Nãy giờ không nói gì Vạn Miểu cũng chen lời nói, đúng vậy a, liền liền mấy người bọn hắn thánh tộc cũng không thể không cùng một chỗ cùng đi theo. Lôi Chiến cười hắc hắc, có thế không cùng theo. Tới sao? Hai cái tiểu tử rất đặc thù, không chừng thật đúng là có biện pháp trở về, bọn hắn làm sao có thể từ bỏ cái này cơ hội. Liền liền Loan Thiên cái kia nữ nhân cũng nắm lỗ mũi cùng đi. Theo. Vạn Miểu cười nói, thực lực của hai người đạt được tất cả chúng ta tán thành. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh trợ giúp qua yêu giới, cùng Bạch Thước quan hệ tốt đẹp, yêu tộc ba người cũng đem Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn coi là người một nhà. Chính mình hậu bối xuất sắc như thế, thân là lão tổ Phục Thái Lương trong lòng vui mừng. Nhưng là hắn cũng có lo lắng. Hắn nhìn qua phía trước, nơi xa đen như mực không thấy bất kỳ tia sáng, ở phía trước, phản phất có được kinh khủng tồn tại. Mà bọn hắn chiếc phi thuyền này tựa như tự chui đầu vào lưới, đến thời điểm đem đoàn người mình đưa đến kinh khủng tồn tại miệng bên trong. Phục Thái Lương tự lẩm bẩm, phía trước, cũng không biết rõ sẽ có nguy hiểm gì. Phong Tần biết được Phục Thái Lương tâm tư, đến gần hai bước, ôn nhu an ủi. Nguy hiểm khẳng định có nguy hiểm, bất quá bọn hắn hai người thực lực đủ mạnh, không cần lo lắng. Mạnh hơn lại như thế nào? Bị bọn hắn xưng là đọa thần quái vật quá quỷ dị, chúng ta đối quái vật không có quá nhiều hiểu rõ. Phục Thái Lương ánh mắt trở nên kiên định, nếu có nguy hiểm, cho dù là liều lên ta đầu này mạng già cũng muốn che chở bọn hắn. Đây là chính mình tiểu bối, là môn phái tương lai. Phục Thái Lương cảm thấy dùng mệnh đến bảo vệ bọn hắn cũng là đáng. Phong Tần không nói gì, nhưng là sát lại thêm gần, dùng cái này cho thấy ủng hộ của mình. Bỗng nhiên, trống, gầm, lên giận dữ từ đằng xa truyền đến, hắc ám bên trong nhấc lên một cổ sóng âm, tựa như như thủy triều từ đằng xa oanh minh mà tới. Đám người kinh hãi, lúc này mới ra không bao lâu nhanh như vậy liền gặp được quái vật. Phi thuyền dừng lại, đám người vẻ mặt nghiêm túc. Phía trước gặp nguy hiểm. Khuê Sướng trầm mặt, phiền toái. Muốn hay không đường vòng? Bình thường bọn quái vật đồng dạng ngủ say dưới đất, làm sao đột nhiên xuất hiện? Hẳn là biết rõ hành tung chúng ta. Trước dừng lại, tìm hiểu rõ ràng lại nói. Đám người như lâm đại địch, khẩn trương bắt đầu. Bọn hắn biết rõ quái vật đáng sợ. Cấp thấp quái vật bình thường sẽ không tùy tiện xuất hiện, ra đến cùng đa số là cao cấp quái vật, chí ít cũng là luyện hư kỳ trở lên quái vật. Bọn hắn không dám ở nơi này thụ thương. Kế Ngôn đứng lên, ánh mắt nhìn qua nơi xa, sau đó một bước phóng ra, biến mất ở chỗ này. Hắn muốn làm gì? Đám người kinh hãi, hắn sẽ không trực tiếp đi đối phó quái vật a. Phục Thái Lương cũng là dậm chân, lỗ mãng, địch tình không biết, quá vọng động rồi. Phục Thái Lương cũng nghĩ đi cùng, Lữ Thiếu Khanh gọi lại hắn nói, đi cái gì đi, hắn có thể giải quyết được. Ngươi an tâm ở chỗ này, đừng cho người quan tâm. Chỉ cần không phải đại thừa kỳ, cho dù là hợp thể hậu kỳ quái vật cũng uy hiếp không được Kế Ngôn. Phục Thái Lương khí thẳng cắn răng, ghét bỏ ta người tổ sư này. Nói chuyện quá không cho người thích, ghê tởm tiểu tử. Quá tự đại, ất cổ lắc đầu, thế giới này nguy hiểm quá nhiều, cường đại quái vật đâu đâu cũng có, xem chừng mã thất tiền đề. Đúng đấy. Phía trước không biết rõ có bao nhiêu quái vật, trực tiếp đi qua, quá nguy hiểm. Ai, trẻ tuổi nóng tính. Đám người bên này cảm thán, phía trước truyền đến ba động, không nhiều một một. Lát, Kế Ngôn phiêu nhiên mà quay về, chương 2081, chỉ là quái vật. A. Đám người trong lúc nhất thời nói không ra lời. Kế Ngôn đi mà quay lại, mới trôi qua bao lâu? Một khắc đồng hồ có. Sao? Là tìm hiểu tình báo sao? Phục Thái Lương nháy nháy mắt, xác nhận trước mắt trở về là Kế Ngôn, hắn hỏi, Kế Ngôn, như thế nào? Kế Ngôn lạnh nhạt trả lời, một cái hợp thể kỳ quái vật mà. Thôi, giải quyết. Sau khi nói xong, nhẹ nhàng gật đầu, ngồi xếp bằng xuống. Cảm xúc 10 phần bình tĩnh, không có nửa điểm ba động. Đám người há to mồm, nhìn qua Kế Ngôn, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết rõ như thế nào nói tới. Việc này đám người bỗng nhiên minh bạch, Kế Ngôn giống như Lữ Thiếu Khanh, rất dễ dàng để cho người ta nói không ra lời. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, đối Khuê Sướng nói, lên đường đi. Chỉ là quái vật, không đáng để lo. Trong lòng có lực lượng, chính là tự tin như vậy. Phi thuyền dần dần khởi động, Lôi Chiến bỗng nhiên cười khổ lắc đầu, hắn cảm thấy mình già rồi. Niên thiếu khí thịnh, quả nhiên không thể so sánh. Bọn hắn những người này ở đây nơi này đợi đến quá lâu, đã mất đi rất nhiều đồng bạn. Lại thêm lập tức loại này hoàn cảnh lớn. Bọn hắn đối quái vật sinh lòng kiên kỵ. Cho nên, gặp được có khả năng nguy hiểm, bọn hắn cần xem chừng lại xem chừng, cẩn thận lại cẩn thận. Chỉ sợ gặp được đáng sợ quái vật. Cũng không phải nói. Bọn hắn nhát gan, chỉ là vì càng thêm an toàn thôi. Kế Ngôn đây, nghe con mới đẻ không sợ cọp, phát hiện quái vật trực tiếp rút kiếm giết đi qua, không cùng quái vật nói nhảm, dùng kiếm chiêu hô. Phục Thái Lương cau mày, cảm thấy Kế Ngôn làm như vậy quá lỗ mãng. Hắn nhịn không được nói, Kế Ngôn, về sau chú ý cẩn thận điểm. Không sao, quái vật mà thôi. Kế Ngôn thanh âm bình thản, lại mang theo bá khí. Phục Thái Lương trong lúc nhất thời không biết rõ đáp lại ra sao. Lữ Thiếu Khanh thanh âm từ thuyền cán bên trên thuyền thừa, tổ sư, yên nào, chỉ là quái vật mà thôi. Phục Thái Lương giận. Ngươi tiểu tử còn tăng thêm một cái chỉ là. Coi là thật quái vật là hàng thông thường. Loan Thiên thật sự là nhịn không được, cười lạnh một tiếng, đến thời điểm bọn hắn liền biết rõ. Ngươi bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lời này những người khác trong lòng âm thầm gật đầu, biểu thị đồng ý, còn không phải sao, bọn hắn trước kia cũng là dạng này. Trải qua quái vật đánh đập. Về sau, bọn hắn hiện tại cũng đều thay đổi. Trước kia người lỗ mãng đã biến mất, còn lại chỉ có cẩn thận người cẩn thận. Sau đó thời gian bên trong, bọn hắn thỉnh thoảng gặp một chút quái vật. Có là vọt thẳng lấy bọn hắn mà đến, có thì là ngăn ở bọn hắn dọc đường trên đường. Đều không ngoại lệ chính là, bọn chúng toàn đều trở thành Kế Ngôn vong hồn dưới kiếm. To to nhỏ nhỏ, không sai biệt lắm. Một năm rưỡi bên trong, chết trên tay Kế Ngôn hợp thể kỳ quái vật nói ít cũng có chừng 30 chỉ. Hiệu suất cao đến dọa người, trên đường đi chỉ cần xuất hiện tại Kế Ngôn trước mặt quái vật đều phải chết. Càng đáng sợ chính là Kế Ngôn lông tóc không tổn hao gì. Dù là một chút quái vật tự bạo cũng đối Kế Ngôn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Khủng bố như thế hiệu suất, cũng đem Phục Thái Lương bọn người dọa đến sửng sốt một chút. Giống ớt cổ, Thịnh Nhung mấy cái này ma tộc đã chạy đến đuôi thuyền đi, không dám đợi ở đầu thuyền. Kế Ngôn cho bọn hắn mang đến một loại triểu nặng. Áp lực, bọn hắn không dám cùng Kế Ngôn đợi cùng một chỗ. Phía ngoài nhân loại đã mạnh như vậy sao? Tại đuôi thuyền triều nhịn không được thấp giọng nhả rảnh, chung quanh bị bọn hắn ngăn cách. Thấp giọng nghị luận, không dám để cho đầu thuyền người nghe được. Quá không hợp thói thường, đây là người sao? Ất cổ cũng là nhả rảnh liên tục, trên đường đi, chúng ta không cần xuất thủ, tất cả đều cho hắn giết. Lực sát thương thật là đáng sợ. Thịnh Nhung cảm thấy rất kỳ quái, quá lạnh huynh là bọn hắn tổ sư, vì cái gì quá lạnh huynh cùng chúng ta đồng dạng. Phục Thái Lương cùng bọn hắn là người bình thường. Kế Ngôn biểu hiện tuyệt không giống người bình thường. Khi là người có thể làm được sự tình sao? Loan Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn may mắn mà thôi, một khi thụ thương, ta nhìn hắn làm sao bây giờ? Đan dược lại nhiều, cũng không đủ. Hợp thể kỳ thụ thương, cần cao cấp đan dược, cấp thấp đan dược nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ất cổ lại là chau mày, lo lắng, nhân tộc ra dạng này thiên tài, đối với chúng ta thánh tộc mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Kế Ngôn là nhân tộc, bọn hắn là thánh tộc. Nhân tộc cùng thánh tộc ở giữa có khó mà điều hòa mâu thuẫn. Ở chỗ này, bởi vì có cùng chung địch nhân, cho nên bọn hắn kết bạn mà đi. Không có những quái vật này, nhân tộc cùng thánh tộc sớm tối vẫn là sẽ lên xung đột. Khuê Sướng lại ngăn cản. Cái đề tài này, hắn nhàn nhạt nói, dưới mắt không cần lo lắng vấn đề này. Hắn ở chỗ này càng mạnh, đối chúng ta lại càng tốt. Bọn hắn rất đặc biệt, có lẽ chúng ta có cơ hội rời đi nơi này. Những chuyện khác, Ly Khai lại nói. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một cổ cường đại khí tức. Gầm lên giận dữ từ phía trước truyền đến, tiếng như cổn lôi, thiên âm chấn động. Lữ Thiếu Khanh. Hồ Hiểu Đông thanh âm tạo thành dẫn bạo phong bạo, hung hăng từ đằng xa vọt tới. Oanh, một tiếng, phi thuyền phản phất đâm vào tại lớp kính vô hình trên tường, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Đám. Người kinh hãi, vội vàng từ âm bạo bên trong ly khai. Là ai? Thực lực yếu một điểm Thịnh Nhung đám người sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cảm giác được giống như bị một cái vô hình nắm đấm đánh. Vào người, để bọn hắn huyết khí cuồn cuộn. Khuê Sướng vẻ mặt nghiêm túc, hắn cảm nhận được ở phía trước truyền đến cường đại cảm giác áp bách. Không phải phổ thông quái vật. Vừa mới nói. Xong, chung quanh truyền đến tiếng trống giận dữ, vô số quái vật từ trong bóng tối dũng mãnh tiến ra. Dưới mặt đất cũng từng cái quái vật leo ra, bay lên trời, hướng phía bọn hắn đánh tới. Hừ. Những này cấp thấp quái vật đối bọn hắn không tạo được bối rối. Nhiều người như vậy tập cùng một chỗ, không cần xuất thủ, chỉ là nương tựa theo trên người cường đại khí tức liền có thể để quái vật. Không tới gần được. Bọn quái vật bỏ xuống mảng lớn thi thể về sau, tại gầm lên giận dữ phía dưới, nhao nhao giày bôi, trong trong ngoài ngoài đem mọi người bao vây lại. Gặp tình hình này, trong lòng. Mọi người trầm xuống. Lôi Chiến cắn răng, quỷ thị. Cũng chỉ có quỷ thị mới có dạng này năng lượng để bọn quái vật ngoan ngoãn nghe lời, giống như quân đội đồng dạng. Rất nhanh, một đạo toàn thân. Đen như mực, viễn như sương khói bao phủ đồng dạng thân ảnh từ đằng xa xuất hiện, chậm rãi lại tới đây. Lữ Thiếu Khanh, ta rốt cục chờ được ngươi, chương 2082, tổ sư ngươi thoáng hy sao, thanh. Âm giống như địa ngục quy lai ác ma đồng dạng, tràn đầy vô tận oán hận. Tinh hồng hai mắt, trong đêm tối phá lệ bắt mắt, phản phất bắn ra ánh sáng màu đỏ, thật chặt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Đám người ánh mắt cũng không nhịn được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Tại sao lại tới một cái quỷ thị muốn tìm hắn? Cái này gia hỏa đến cùng đã làm gì? Đắc tội nhiều như vậy quỷ thị. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy kỳ quái, thế giới này lần đầu tiên tới, làm sao nhiều như vậy người quen? Hắn đối bóng đen phất phất tay, ngươi vị kia. Nói rõ trước, ta vừa đến nơi đây, cái gì cũng không có làm. Ngươi sẽ không tìm lầm người a? A, ha ha. Bóng đen cười lạnh, thanh âm làm cho lòng người bên trong phát lạnh, tìm chính là ngươi, ta chờ ngươi đã lâu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ngươi là ai nha? Lữ Thiếu Khanh kỳ cái quái, tức giận, các ngươi những này gia hỏa có hết hay không? Bóng đen giọng căm hận nói, ngươi còn nhớ đến điểm tinh phái. Ngươi là cận hầu. Lữ Thiếu Khanh. Lại kinh, ngươi cũng làm chó rồi. Đáng chết, ta là Tân Nguyên Khôi. Bóng đen cắn răng nghiến lợi thanh âm tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh theo bản năng kêu, lão cẩu. Nhìn. Ngươi bộ dáng vẫn là đại hắc cẩu. Đặt vào người không lo, chạy tới nơi này làm con chó có ý tứ sao? Đáng chết. Tân Nguyên Khôi nổi trận lôi đình, giết cháu của ta, diệt ta đạo thống, hôm nay. Tất sát ngươi. Chết. Hắn vung tay lên. Một đạo màu đen linh phù lăng không mà hiện. Không tới nơi này, chẳng lẽ đần độn rướng cổ lên chờ ngươi tới chém. Linh phù bộc phát, màu đen phong bạo quét. Sạch, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ áp lực. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm, mười phần nhẹ nhõm, ngây thơ, ngươi cho rằng ngươi làm con chó. Ngươi liền có thể mạnh lên. Vừa mới nói xong, một đạo. Màu trắng kiếm quang hy đến. Nhẹ nhõm hóa giải màu đen phong ba a, Kế Ngôn cầm kiếm mà đứng, đối thủ của ngươi là ta. Kế Ngôn. Ngươi cũng nên chết. Tân Nguyên Khôi nhìn thấy Kế Ngôn cũng là hận. Ý trùng thiên. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đều là diệt điểm tinh phái kẻ cầm đầu. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, Tân Nguyên Khôi không chút nào keo kiệt ném mạnh xuất thủ bên trong linh phù. Ở. Bên cạnh quan chiến Lữ Thiếu Khanh một đầu chú ý tới Tân Nguyên Khôi thực lực đã đến hợp thể kỳ hậu kỳ tả hữu. Hắn nhịn không được nhả rảnh, quả nhiên là hắc hóa mạnh gấp 3. Thực lực tăng quá. Nhanh, trách không được Trương Tòng Long loại này kiêu ngạo gia hỏa cũng sẽ cam nguyện làm hắc ám chó săn. tăng lên nhanh như vậy hoàn toàn chính xác khiến người tâm động. Lữ Thiếu Khanh cũng không nhịn được hâm mộ. Không có di chứng liền tốt. Không có di chứng hắn cũng nghĩ hắc hóa một cái. Tăng thực lực lên, không cần tu luyện, tốt bao nhiêu. Đầu nhập vào hắc ám, trở thành chó săn tân nguyên. Khôi thực lực trở nên vô cùng cường đại. Trong tay linh phù từ luân hồi sương mù cấu thành, uy lực càng sâu. Mỗi một đạo linh phù vung ra, đều có thể mang theo to lớn năng lượng, phản phất có thể đem thế giới này hủy diệt. Hô! Màu đen linh phù bên trong lấp lóe, đầy trời ngọn lửa màu đen mãnh liệt mà ra, phủ kín thiên địa. Ngọn lửa màu đen tựa như địa ngục chi hỏa, không ngừng thiêu đốt. Lên thiên địa, liên đới không gian đều tại hỏa diễm bên trong hủy diệt. Kế Ngôn Trường kiếm vung ra, đơn giản huy động, kiếm quang từ hỏa diễm bên trong xẹt qua, phong mang kiếm ý như là hỏa diễm. Khắc tinh, nhẹ nhõm hủy diệt lửa cháy ngập trời. Thật là đáng sợ kiếm ý. Nơi xa quan chiến mọi người sắc mặt ngưng trọng, thấy trong lòng phát run. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng mỗi một lần gặp, đều vì Kế Ngôn kiếm ý mà kinh ngạc. Gặp qua phong mang kiếm ý, nhưng giống như lệnh thế phong mang kiếm ý, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng có người có thể tu luyện ra loại này phong mang kiếm ý, phong mang vô song, liên đới màu đen luân hồi sương mù đều có thể giảo sát hầu như không còn. Mấy hiệp đi qua, mấy đạo thuộc tính khác nhau linh phù đều không làm gì được Kế Ngôn. Tân Nguyên Khôi nhìn chằm chằm Kế Ngôn, tinh hồng hai mắt bên trong thấu mang theo kiên kỵ cùng ngưng trọng. Tốt, tốt, tề. Châu đệ nhất kiếm đạo thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Rất tốt. Trách không được Trương Tòng Long sẽ đào tẩu. Bớt nói nhiều lời. Kế Ngôn Trường kiếm rung một cái, một vòng kiếm. Quang trực tiếp đâm về Tân Nguyên Khôi. Trong đêm tối phá lệ bắt mắt, tựa như một thanh thần kiếm từ xa mà tới. Kiếm quang lăng tăng, vô số hắc ám lui bước. Hừ. Tân Nguyên Khôi hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên, mất tờ linh phù chợt lóe lên. Một đạo màu đen bình chướng chặn đường ở phía trước. Bình chướng u ám, mặt ngoài chảy xuôi màu đen lưu quang, một loại hùng hậu nặng nề khí tức tràn ngập. Tựa như ác ma tháng tức chi tường. Phốc. Kiếm quang đâm tới, một tiếng vang nhỏ, quang mang tiêu tán. Ha ha, ngu xuẩn. Tân Nguyên Khôi nhìn thấy chính mình ngăn cản hạ Kế Ngôn một kiếm này, đắc ý. Cười ha hả. Ta không phải kiếm tu, càng không phải là Trương Tòng Long, ngươi một bộ này, dọa không được ta. Nơi xa quan chiến đám người, nghe được Tân Nguyên Khôi, bọn hắn lập tức hiểu được. Trước đó bọn hắn còn muốn không minh bạch vì cái gì kiếm quỷ thị Trương Tòng Long sẽ rút đi. Hiện tại, xem ra, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Kế Ngôn kiếm ý thật là đáng sợ, Trương Tòng Long cùng Kế Ngôn tỷ thí kiếm ý, mấy lần đều không chiếm được lợi lộc gì. Hoảng sợ phía dưới, chủ động rút đi cũng không đủ là lạ. Lần này, hắn phiền phức lớn rồi. Loan Thiên thấp giọng nói một câu, trong lòng lại là âm thầm cao hứng không thôi. Nàng là không quen nhìn nhân loại phách lối. Ất cổ lắc đầu, hoàn toàn chính xác. Trước đó kiếm quỷ thị có lẽ là kiên kỵ kiếm ý của hắn, cho nên rút lui. Trước mắt quỷ thị cũng không phải kiếm quỷ thị, hắn am hiểu sử dụng linh phù, công kích tính đa dạng, ngăn cản bắt đầu càng thêm phí sức. Phục Thái Lương khẩn trương bắt đầu, trong tay không biết. Rõ khi nào đã nắm chặt một thanh trường kiếm, lặng lẽ làm xong chuẩn bị. Một khi Kế Ngôn xảy ra vấn đề gì, hắn lập tức xuất thủ. Hắn tình nguyện chết cũng muốn bảo vệ tốt hậu bối đệ tử. Đây là tổ sư trách nhiệm. Lữ Thiếu Khanh đi vào Phục Thái Lương bên người, hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn, tổ sư ngươi làm gì? Khẩn trương như vậy, thoáng hy sao? Hỗn, hỗn trướng. Phục Thái Lương một hơi kém chút nghẹn không lên đây, đều cái gì thời điểm, còn ở nơi này nói đùa. Lữ Thiếu Khanh ung dung cười một tiếng, bình tĩnh điểm, bao lớn chút chuyện. Chỉ là quỷ thị, chút lòng thành. Chút lòng thành. Loan Thiên không thể nhịn, loại này khẩu khí, quá đáng ghét, đối phương cũng không phải kiếm quỷ thị, người ta không sợ hắn. Hắn hiện tại liền người ta bình chướng đều không phá hết. Vừa mới nói xong, Xa xa Kế Ngôn đột nhiên xuất kiếm, vẫn như cũ là một kiếm đâm ra, quang mang đoạt tụ tập, màu đen bình chướng lên tiếng mà nát. Chương 2083, đừng đi thêm phiền. A. À, kiếm quang đâm. Trách hắc ám, đánh nát bình chướng, Tân Nguyên Khôi vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp đánh bay. Luân hồi sương mù lăn lộn, dòng máu màu đen vẩy ra. Tân Nguyên Khôi vai kém chút bị phế sạch. Ngươi! Tân Nguyên Khôi trị kinh hãi, mọi người vây xem cũng kinh hãi. Cái gì tình huống? Kế Ngôn âm thanh lạnh lùng nói, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, đừng để ta thất vọng. Tốt, tốt! Tân Nguyên Khôi cắn răng, oán hận ngữ khí để không khí chung quanh phản phất kết băng, băng hàn vô cùng. Đã dạng này, ngươi liền đi chết đi. Tân Nguyên Khôi trong tay bỗng nhiên xuất hiện mất. Tờ linh phù, màu đen linh phù tại hắn trong tay, luân hồi sương mù quanh quẩn tại mặt ngoài, tựa như ác ma triệu hoán phù. Chết! Một tiếng gầm thét, Tân Nguyên Khôi đem trong tay mất tờ linh phù. Vung ra. Chung quanh cuồng hô đại tác, mặt đất cuốn lên vô số cát bụi, luân hồi sương mù theo gió mà chuyển, cấp tốc tràn ngập ra. Đem hết thảy đều bao phủ ở bên trong. Phốc phốc! Đáng sợ ăn! Mòn lực để không trung xuất hiện vô số cái nhỏ bé chỗ trống, nhìn hắn xu thế có thể đem cả vùng không gian đều ăn mòn rơi. Ngay sau đó, đáng sợ khí tức tại luân hồi sương mù bên trong tràn ngập. Trống. Một đầu màu đen, không biết rõ danh tự hung thú từ luân hồi sương mù bên trong đập ra. Tráng kiện tứ chi, bén nhọn lợi trảo, phong mang răng, trên đầu còn có một cái tim giác. Đây là mấy? Đạo linh phù năng lượng hội tụ mà thành. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy hung thú, hô một tiếng, chó. Quả nhiên, người làm chó, sử xuất chiêu thức cũng là chó. Bên cạnh đám người liếc mắt, chỗ nào? Giống chó. Phục Thái Lương quát, hảo hảo nhìn xem, bớt ở chỗ này nói nhảm. Yên nào, chỉ là chó con. Vừa mới nói xong, hung thú đột nhiên xuất kích, tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại. Kế Ngôn trước mặt, hung hăng một trảo vung xuống. Bành! Kế Ngôn vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị tung bay. Ta đi. Không góp sức. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với Phục Thái Lương muốn giết. Người ánh mắt, ngượng ngùng cười, không có việc gì. Chỉ là chó con, không đáng để lo. Trống. Quái vật gầm lên giận dữ, lần nữa hướng phía Kế Ngôn đánh tới, năng lượng trong nháy mắt bộc phát. Ầm ầm một tiếng, đáng sợ bạo tạc vang lên, mây hình nấm đằng không mà lên. Tại Tân Nguyên Khôi điều khiển phía dưới, năng lượng tạo thành hung thú phản phất có linh trí, đầu tiên là một kích áp chế. Kế Ngôn, để Kế Ngôn không cách nào phản kích hoặc là trốn tránh. Bị bạo tạc bao phủ, rắn rắn chắc chắc ăn tất cả tổn thương. Cách xa xa tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cổ cường đại sóng. Xung kích đánh tới. Mọi người sắc mặt lại biến, tốt uy lực cường đại. Đối mặt như thế uy lực cường đại, Lôi Chiến nhịn không được nói, không có sao chứ. Làm sao có thể không có việc gì? Loại này. Bạo tạc phía dưới, ngươi có thể gánh vác được sao? Ất Cổ lạnh giọng hỏi lại, liền xem như hai người liên thủ, có thể chịu đạt được sao? Triều cũng là lắc đầu, không lạc quan nói, không nên. Coi thường cái này gọi Tân Nguyên Khôi quỷ thị, trên tay hắn linh phù ít nhất cũng là cấp 7, nhiều như vậy tấm linh phù bạo tạc, ai có thể gánh vác được? Loan Thiên cười lạnh một tiếng, có. Thể trở thành quỷ thị đều là khó lường tồn tại, không muốn tự đại. Ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, ám chỉ chi ý rất rõ ràng. Phục Thái Lương bên này khẩn trương chết rồi, gầm thét một tiếng. Cũng không cần nói. Hắn ánh mắt lo lắng nhìn qua nơi xa, cuồn cuộn khói đặc, tăng thêm luân hồi sương mù, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Cũng không biết rõ Kế Ngôn tình trạng. Như thế nào? Rất nhanh, quang mang tán đi, Kế Ngôn thân ảnh lại xuất hiện. Mặc dù vẫn như cũ là đình chỉ thân thể, nhưng là đám người có thể cảm thụ được hắn khí tức suy yếu. Thụ thương. Hỏng. Bét. Mọi người sắc mặt thay đổi, Phục Thái Lương càng là vội vã phóng lên tận trời. Lữ Thiếu Khanh nhanh tay lẹ mắt, một bước đi vào trước mặt hắn, ngăn lại hắn, tổ sư ngươi làm gì? Đừng đi thêm. Phiền a. Thêm phiền. Phục Thái Lương tức giận đến nghĩ một kiếm đập vào Lữ Thiếu Khanh trên đầu, hiện tại cái gì tình huống chính ngươi còn không rõ ràng. Tránh ra, ta đi giúp Kế Ngôn. Phục. Thái Lương lo lắng không thôi. Ở chỗ này thụ thương, cùng tại chỗ vẫn lạc khác nhau chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Phong Tần cũng tới đến Phục Thái Lương bên người, tự hồ dự định cùng một chỗ. Xuất thủ. Tiểu gia hỏa, tránh ra đi, chúng ta không thể không xuất thủ. Ở chỗ này thụ thương, là chuyện rất nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh xem thường hỏi, khó khôi phục, hoặc là không cách nào khôi. Phục, ngược lại sẽ chuyển biến xấu, thẳng đến vẫn lạc. Ngươi biết rõ liền tốt, Phục Thái Lương gấp đến độ thẳng uống, tránh ra, đừng cho hắn tiếp tục thụ thương, không phải tiên đế tới cũng. Cứu không được hắn. Phục Thái Lương bên này đều gấp đến độ muốn đánh người, Lữ Thiếu Khanh lại thản nhiên, tuyệt không gấp, ngược lại dùng tay hư không đè lên, đừng nóng vội, không có việc gì. Không có việc gì. Phục Thái Lương lúc này đối Lữ Thiếu Khanh một kiếm chém đi xuống, hỗn trướng tiểu tử, tránh ra. Ngoà tào, tổ sư ngươi điên rồi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nhảy ra, tiên nữ tỷ. Tỷ, ngươi ngăn đón hắn a. Phong Tần lắc đầu, tiểu gia hỏa, không nên hồ nháo. Không có hồ nháo a, Lữ Thiếu Khanh bên này nghiêm túc một cái, các ngươi nhìn xem chính là. Chỉ là quỷ thị. Không đáng để lo. Ngươi còn nói. Câm miệng cho ta. Phục Thái Lương gầm thét, cho ta đi một bên. Loan Thiên cười lạnh, làm sao? Cố ý muốn nhìn xem sư huynh của ngươi đi chịu chết sao? Lữ Thiếu. Khanh Liếp nhìn nàng một cái, Lữ Thiên, ngươi đang nói cái gì? Lữ Thiên. Loan Thiên sững sờ, sau đó kịp phản ứng, chính mình trước đó nói qua câu nói kia. Nàng kém chút tức chết. Có thế. Ghê tởm. Ai đặc biệt mà muốn theo họ ngươi? Ất Cổ lắc đầu, ngươi tình nguyện ở chỗ này nói nhảm, cũng không muốn đi giúp ngươi sư huynh. Ngươi có gì rắp tâm? Thời khắc mấu chốt, bọn hắn. Ma tộc người hay là đoàn kết nhất trí? Cần sao? Lữ Thiếu Khanh quơ đầu, đều nói, chỉ là quỷ thị, không cần phải nói. Nhìn đi. Theo Lữ Thiếu Khanh dứt lời dưới, xa xa Kế Ngôn mở miệng. Đây chính là thực lực của ngươi. Đáng chết. Tân Nguyên Khôi gầm thét liên tục, vung tay lên, lần nữa mất tờ linh phù ném mạnh mà ra. Cùng vừa rồi, kinh khủng hung thú lại xuất hiện, ma khí ngập. Trời. Nhưng mà lần này Kế Ngôn đã sớm có chỗ ứng đối, tại nó mới xuất hiện một nháy mắt, một đầu màu trắng bạc thần long từ trên trời giáng xuống. Tiếng long ngâm vang lên, kiếm ý bộc phát, trong. Nháy mắt đem hung thú tứ ngược. Tân Nguyên Khôi lại một lần nữa kêu thảm bay ngược, chương 2084, cấp 8 thần phù, một kiếm này chấn kinh tất cả mọi người. Đây là cỡ nào uy lực? Vừa rồi rõ. Ràng còn chiếm theo lấy thượng phong Tân Nguyên Khôi đột nhiên liền rơi vào hạ phong. Thế cục lập tức nghịch chuyển tới, nhanh đến để đám người tựa như nằm mơ đồng dạng. Hắn. Thịnh Nhung. Bị cả kinh nói không ra lời. Bất quá người ở chỗ này không phải người ngu, rất nhanh liền hiểu được. Triều mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, tốt gia hỏa, lấy thân mạo hiểm, tự mình đi thăm dò quỷ thị. Thực lực. Hắn không sợ chết. Tân Nguyên Khôi vài trương cấp 7 linh phù cùng một chỗ bộc phát, uy lực khủng bố đủ để trong nháy mắt xóa bỏ một vị hợp thể sơ kỳ tồn tại. Nhưng mà Kế Ngôn lại. Dám lấy thân mạo hiểm, tự mình cảm thụ nổ tung hết uy lực. Tiểu gia hỏa, quá làm ẩu. Khuê sướng lắc đầu, cảm thán một tiếng, người trẻ tuổi a. Hừ, làm ẩu, đến thời điểm hắn sẽ hối hận. Loan Thiên cười lạnh một tiếng, bị thương, hắn mới biết rõ sẽ có bao nhiêu phiền phức. Hiểu rõ Tân Nguyên Khôi thực lực, Kế Ngôn không còn lưu thủ, trường kiếm quét ngang, không có mấy hiệp. Tân Nguyên Khôi tự liên tiếp thổ huyết, bị thương không nhẹ. Có thế, ghê tởm. Tân Nguyên Khôi không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Cảnh giới của hắn cao hơn Kế Ngôn, lại bị Kế Ngôn như thế áp chế. Tức giận đến hắn gầm thét không ngừng, tựa như một đầu dã thú bị thương. Ánh mắt của hắn càng thêm đỏ thẫm, hắc ám bên trong hồng quang thiểm tránh, mang theo ngập trời hận ý cùng không. Cam lòng. Hắn đi vào thế giới này, đạt được hắc ám che chở, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trước kia không dám tưởng tượng cảnh giới bây giờ đạt đến. thậm chí hồ, đợi một thời gian, hắn còn có thể bước vào đại thừa kỳ cảnh giới, trở thành thiên hạ nhất cường đại tồn tại một trong. Hắn tự nhận chính mình cùng Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn loại phàm nhân này đã kéo ra thiên địa đồng dạng chênh lệch. Hắn từ Trương Tòng Long chỗ ấy biết rõ Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đi tới thế giới này. Hắn thấy, đây là tự chui đầu vào lưới ngu xuẩn. Là hắn báo thù rửa hận cơ hội. Cho nên hắn tới. Báo thù. Rửa hận, giải quyết trong lòng của mình chi hoạn, để cho mình đạo tâm tiến thêm một bước, không chừng hắn có thể bước vào đại thừa kỳ. Đầy cõi lòng lòng tin mà đến, tự nhận mình có thể nhẹ nhõm. Giải quyết địch nhân. Không nghĩ tới Kế Ngôn đã cường đại đến như thế tình trạng. Nhìn qua mặc dù đã bị thương, nhưng là chiến ý tăng vọt, khí thế kinh người Kế Ngôn, hắn biết rõ, chính mình tiếp. Tục như vậy, thua không nghi ngờ. Nhìn xem Kế Ngôn lần nữa một kiếm đánh tới, Tân Nguyên Khôi liều mạng muốn tách rời khỏi. Nhưng mà hắn lại cảm thấy mình thân thể tựa như lâm vào vũng bùn bên. Trong, hành động khó khăn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Kế Ngôn một kiếm này rơi xuống. Kiếm quang lăng tăng, tựa như trên mặt hồ phản xạ ánh nắng, trông rất đẹp mắt. Nhưng mà theo Tân Nguyên Khôi, lại là tử vong quang mang. Phốc. Dòng máu màu đen vẩy ra, Tân Nguyên Khôi kêu thảm một tiếng, nửa người kém chút bị chặt đi xuống. Luân hồi sương mù nhanh chóng từ thân thể của hắn lan tràn ra, như là nhựa cao su từng cái đem hắn thân thể khâu lại. Một màn này thấy đám người lông mày trực nhảy. Thật là đáng sợ. Nhìn như vậy đến, quỷ thị vô luận thụ thương nhiều nghiêm trọng, dù là đem hắn chặt thành 10 đoạn 8 đoạn cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đánh như thế nào? Nên, đáng chết. Tân Nguyên Khôi thân thể khôi phục nhanh chóng, khí tức lại là suy yếu không ít. Một màn này để đám người thấy trong lòng dễ chịu điểm. Nếu là một điểm tổn thương đều không có, bọn hắn ngày sau nhìn thấy quỷ thị vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Ghê tởm, ta còn không có thua. Tân Nguyên Khôi dữ tợn, gầm thét, hôm nay để ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Chỉ gặp hắn hai tay hợp lại cùng nhau, đột nhiên kéo một phát, một trương màu đen thần phù lăng không xuất hiện. Một cổ không. Thể hình dung khí tức khuếch tán, tất cả mọi người cảm giác được trong lòng rung lên, giống như đối mặt với một tôn kinh khủng tồn tại đồng dạng. Cấp 8 thần phù. Kiến thức bao rộng khuê sướng. Lập tức kinh hô một tiếng. Cấp 8 thần phù. Đám người kinh hãi. Phục Thái Lương càng là trực tiếp hô to, Kế Ngôn, xem chừng, đi nhanh lên. Cấp 8 thần phù, uy lực đã không cách nào hình. Dung. Lui. Khuê sướng càng là hét lớn một tiếng, lui. Cấp 8 thần phù một khi bộc phát, bọn hắn cái này cự ly cũng sẽ lọt vào tác động đến. Khuê sướng mấy cái ma tộc cấp tốc lui lại, lôi chiến. Cùng Vạn Miểu cũng là như thế. Duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh, Phục Thái Lương cùng Phong Tần lù lù bất động. Phục Thái Lương cùng Phong Tần nghĩ đến đi giúp Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh vẫn là tại ngăn cản. Bọn hắn, hai người các ngươi có rảnh đến một bên ân ái được không? Đừng đi thêm phiền. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh bộ dáng nghiêm túc, Phục Thái Lương quơ trường kiếm, rất muốn đem cái này bất hiếu. Hậu bối chém chết. Ngươi không đi hỗ trợ, không nên cản chúng ta. Lữ Thiếu Khanh xem thường, hai người các ngươi thương lành. Ta là vì các ngươi tốt. Mặc dù lần trước cự ly hiện tại đã qua thời gian rất lâu, nhưng Phục Thái Lương, Phong Tần, Thịnh Nhung ba người làm bị thương hiện tại cũng không có khôi phục. Cái này chết đi thế giới, nơi này khuyết thiếu hết thảy có thể khôi phục. Điều kiện. Phục Thái Lương sắc mặt tối sầm lại, hắn nhìn qua nơi xa, không cam tâm nói, ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn đi chịu chết. Đều nói để ngươi nhìn xem chính là, ta sẽ còn hại ta sư. Huynh hay sao? Phong Tần thì khuyên lơn, hắn nói cũng đúng, xem trước một chút đi. Phục Thái Lương thở phì phì nói, vậy thì tốt, nếu là Kế Ngôn xảy ra vấn đề gì, ta không tha cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh quay đầu liền đi cáo trạng, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi nhìn, tổ sư khi dễ ta. Phục Thái Lương tức chết, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên mãnh liệt ba động truyền đến. Nơi xa, Tân Nguyên Khôi đã kích hoạt cấp 8 thần phù. luân hồi sương mù tại hắn bên người xoay tròn, dần dần khuếch tán. Tia chớp màu đen xuyên thẳng qua ở trong đó, như là từng đầu rắn độc uốn lượn, phát ra làm cho người sợ hãi thanh âm. Chung quanh tràn ngập nặng nề khí tức, đáng sợ áp lực hướng phía Kế Ngôn đè ép mà tới. Đi! Tân Nguyên Khôi hét lớn một tiếng, cấp 8 thần phù vèo không có vào hư không bên trong. Sau một khắc, tiếng oanh minh vang lên, từng đạo lực lượng đánh thẳng tới. Tia chớp màu đen tựa như diệt thế, điên cuồng tứ ngược, không gian từng khối sụp đổ. Như là hai bàn tay to đen. Mảnh không gian này đè ép, chà đạp, sau đó hung hăng xé rách. Một cổ năng lượng tại vừa đi vừa về chà đạp bên trong bộc phát, uy lực khủng bố để quan chiến mọi người sắc mặt cuồng biến. Bọn hắn tự nhận rơi vào trong đó tuyệt đối sẽ hài cốt không còn. Cái này, thật là đáng sợ. Cấp 8 thần phù, ai có thể ngăn cản được? Mau lui lại. Nhưng mà, tại hắc ám tứ ngược thời khắc, một vòng quang mang sáng lên, xé rách hắc ám, phá toái hư không. Chương 2085, tổ sư, ngươi làm tốt khóc chuẩn bị đi. Mọi người vây xem thấy được bọn hắn đời này khó mà quên một màn. Phản phất có người tại thời không trường hà bên trong chém ra một kiếm, kiếm quang từ xa xôi thời không bên trong vượt qua mà tới. Phong mang kiếm quang, hào quang sáng chói để trong này hắc ám sụp đổ, kinh khủng. Thanh thế để vô số quái vật kêu thảm trở thành mảnh vỡ. Thiên địa quy tắc nhao nhao vỡ nát, thiên địa muốn chấn động, tựa như hủy diệt trước đó cuối cùng dãy dụa. Cái này. Mọi người thấy một màn này đều dọa sợ. Như là thần linh bổ ra một kiếm, kinh khủng đến cực điểm. Kiếm quang huy hoàng từ hư không bên trong giết ra, kiếm ý khoái động, giảo sát hết thảy. Tuy nói là cấp 8 thần phù, nhưng là tại một kiếm này trước mặt, cũng như Vân Yên đồng dạng bị nhẹ nhõm đánh tan. Đáng sợ kiếm quang cuốn tới, giống như cuồn cuộn hồng thủy, liên miên bất tuyệt. Cấp 8 thần phù. Chỗ nhất lên phong bạo còn chưa kịp bộc phát, liền tại trong kiếm quang tiêu tán. Hết thảy tất cả đều biến mất, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Không, cái này, đây không có khả năng. Khó khăn nhất tiếp nhận không thể nghi ngờ chính là Tân Nguyên Khôi, hắn hai mắt khó có thể tin, còn kém ôm đầu thét lên. Kế Ngôn một kiếm này, để hắn triệt để minh bạch Kế Ngôn rốt cuộc mạnh cỡ. Nào, bất kỳ hết thảy tại một kiếm này trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Cái này một tờ linh phù, là lá bài tẩy của hắn. Hắn còn không có triệt để thuần thục trưởng khống ác chủ bài. Hắn là liều mạng thụ. Thương mà sử xuất đến, vốn cho rằng giết không chết Kế Ngôn cũng có thể để Kế Ngôn thụ thương. Lại là một cái để hắn đau lòng khó mà tiếp nhận kết quả. Nhìn xem kiếm quang chính hướng phía đánh tới. Tân Nguyên Khôi đã bỏ đi chống cự. Tại một khắc cuối cùng, hắn nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn, cuối cùng bị kiếm quang thôn phệ. Hắn lưu lại câu nói sau cùng. Ha ha ha, Kế Ngôn, đừng tưởng rằng ngươi thắng, ta sẽ còn trở lại. Theo Tân Nguyên Khôi cuối cùng gầm thét biến mất, kiếm quang cũng dần dần biến mất, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, băng liệt thiên địa bắt đầu khôi phục. May mắn trốn. Qua một kiếp bọn quái vật kinh hoảng thất sắc thét chói tai vang lên chạy trốn tứ phía. Bọn chúng tới đây không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì, cái này ngược lại tại Kế Ngôn một kiếm bên trong. Biến mất vô số. Đại chiến qua đi, Kế Ngôn phiêu nhiên mà quay về, áo trắng bồng bềnh, tại hắc ám bên trong phá lệ bắt mắt. Đám người trong lúc nhất thời cùng nhau nhìn qua Kế Ngôn, nửa ngày nói. Không nên lời một câu. Đối mặt với Kế Ngôn, trong lòng bọn họ rụt rè. Cho dù là Phục Thái Lương cũng là như thế, chính nhìn xem cái này hậu bối, hắn cảm giác được tê cả da đầu. Kế Ngôn biểu hiện. Quá kinh người. Tân Nguyên Khôi thực lực thu được cực lớn tăng cường, đã là hợp thể kỳ hậu kỳ. Vây xem mấy người đều không có lòng tin đánh thắng hắn. Tại Kế Ngôn trước mặt, Tân Nguyên Khôi lại như đứa bé con, không tạo nổi sóng gió gì. Phục Thái Lương cảm thấy mình người tổ sư này một chút cũng cầm không xuất thủ. Hắn lại nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh, lộ ra buồn bực biểu lộ. Lữ Thiếu Khanh nói không sai, hắn đi lên đối phó Tân Nguyên Khôi. Không phải hỗ trợ, mà là thêm phiền. Ai, người tuổi trẻ bây giờ quá lợi hại. Còn tốt, hắn là chính mình hậu bối. Xem ra Lăng Tiêu phái dạy bảo cũng không tệ, có thể giáo dục ra một vị lợi hại như thế đệ tử. Phục Thái Lương trong lòng nhịn không được cảm thán, cũng không nhịn được may mắn. Bỗng nhiên Lữ Thiếu Khanh thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tổ sư, ngươi đây là biểu tình gì? Đều đánh thắng, ngươi vẫn là một mặt táo bóng dáng vẻ, ngươi có phải hay không muốn tiêu chảy? Đúng vậy, nói liền tranh thủ thời gian. Không nên đến thời điểm đánh lấy, ngươi nói muốn tiêu chảy, quái vật cũng sẽ không như vậy tri kỷ cho ngươi thời gian. Phục Thái Lương nghĩ đụng người. In câu nói mới vừa rồi kia, hắn muốn thu trở về, quá không thể yêu, Lăng Tiêu phái giáo dục vẫn chưa được. Chúng người nhìn lấy Kế Ngôn ánh mắt đều là mang theo thật sâu kính sợ. Nhưng nhìn đến Kế Ngôn thần sắc, Phục Thái Lương nhịn không được đến lo lắng, Kế Ngôn ngươi không sao chứ? Kế Ngôn lắc đầu, nhưng là vừa định nói chuyện, thể nội khí tức đột nhiên lăn lộn, phản phất giống xe cáp treo, lập tức từ cao điểm rơi xuống đến đáy cốc. Hiện tại không cần hắn nói, tất cả mọi người chú ý tới hắn thụ thương, mà lại thương thế cũng không nhẹ. Phục Thái Lương kêu lên, ngươi thụ thương rồi, sao có thể không bị thương đâu? Vừa rồi miễn cưỡng ăn Tân Nguyên Khôi mấy trương linh phù, đối phương cũng không phải A Miêu A Cẩu. Hỏng bét. Đám người lắc đầu. Lôi Chiến ngưng trọng nói, ngươi bây giờ phiền phức lớn rồi. Phong Tần nói, tranh thủ thời gian chữa thương, có đan dược sao? Bất quá ở chỗ này coi như ngươi có đan dược, hiệu quả cũng sẽ chênh lệch rất nhiều, ngươi đến có tâm lý chuẩn bị. Phục Thái Lương oán trách, thương thế như vậy, ai, trước đây ngươi liền không nên xúc động. Phục Thái Lương rất gấp, lại là thúc thủ vô sách. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Biện pháp? Có thế có biện pháp nào, nếu có thể, các ngươi có thể như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí mở miệng, tuyệt không cho tổ sư mặt mũi. Phục Thái Lương đối Lữ Thiếu Khanh quát, hỗn trướng, ngươi liền sẽ nói ngồi châm chọc, đúng không? Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, không phải ta thu thập ngươi. Phục Thái Lương này lại thuộc về cái gì cũng có thể thử. Khi tuyệt vọng, bắt lấy người liền hô hào phải nghĩ biện pháp. Loại chuyện này cần ta xuất mã sao? Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ, không có nửa điểm khẩn trương, việc rất nhỏ. Việc rất nhỏ. Loan Thiên nhịn không được,